Vào đêm, trong thư phòng, Lôi Tiên Sinh đã tra ra được nguồn phát tán thông tin, chính là do lão già James thông tin. Phí Dạ nhìn Lôi Dận đang đứng trước cửa sổ sát đất. Bóng dáng cao lớn lạnh lùng của Lôi Dận phản chiếu lên tấm kính thủy tinh, ngay cả cặp mắt xanh lục của hắn cũng phảng phất rõ nét hờ hững. Hắn dụi điếu xì gà trong tay, bên môi nhếch lên nụ cười lạnh. James, xem ra lần này lão ta chuẩn bị kế hoạch rất vững chắc để đấu với tôi. Thật không hổ là cáo già, lợi dụng truyền thông để một mũi tên trúng hai đích. Có điều vụ tai tiếng tình ái lần trước không phải do James phô tin. Phí Dạ hồ nghi mà nói một câu. Chuyện lần trước không cần tra xét, tôi chỉ muốn biết tin tức lần này. Lão già kia sao lại biết được? Lôi Dận khinh miệt nói. Hẳn là nghe được vài lời đồn. Tôi nghĩ là lần này lão nghe được ít nhiều từ những người thân quen. Cho dù năm đó có truyền thông tin đưa tin, nhưng kiểu gì cũng có chuyện cá lọt lưới. Phí Dạ phân tích. Cổ phiếu có bị ảnh hưởng không? Lôi Dận thản nhiên hỏi. Tạm thời không có ảnh hưởng lớn gì. Có điều, Lôi Tiên Sinh, ngày mai là bắt đầu phiên giao dịch thứ hai. Nếu tin tức này còn tiếp tục tràn lan, cổ phiếu của Lôi Thị chúng ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trên mặt Phí Dạ hiện lên vẻ lo lắng. Thiên Kình nói thế nào? Hoắc Tiên Sinh nghe được chuyện này thì đã tự mình làm bản đánh giá. Tin tức này có thể sẽ khiến cổ phiếu rớt giá. Như vậy, nói không chừng chúng ta sẽ bị tổn thất ít nhất là 500 triệu. 500 triệu ư? Lôi Giận nheo mắt lại. Tổn thất 500 triệu. Chẳng thà bỏ ra đầu tư 500 triệu. Chuyện này khả năng không lớn lắm, Lôi Tiên Sinh. Phí Dạ nghe vậy thì nhíu mày. Thời gian quá ngắn. Từ bây giờ cho đến lúc bắt đầu phiên giao dịch còn không đến 9 tiếng. Không có khả năng ư? Lôi Giận đột nhiên xoay người. Ánh đèn mông lung ngoài cửa sổ càng làm sáng thêm đôi mắt sắc bén của hắn. Mỗi đường nét trên hắn đều toát lên vẻ cương nghị. Cho tới bây giờ, Lôi Giận tôi chưa từng làm việc gì khi không nắm chắc. Nhưng mà Lôi Tiên Sinh, cậu cho rằng cách giải quyết tốt nhất là gì? Lôi Giận lạnh băng ngắt lời hắn. Phí Dạ hít một hơi, nhìn về phía Lôi Giận. Phong tỏa tin tức, đây là cách nhanh nhất. Phong tỏa tin tức ư? Lôi Giận đột nhiên nở nụ cười, từng bước một đến trước mặt Phí Dạ, lạnh lùng nhìn hắn. Phí Dạ, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng hẳn là am hiểu sử ký Trung Quốc, Sơn Hải Kinh chứ nhỉ? Trong đó có một truyền thuyết, chính là Đại Vũ Trị Thủy. Nói rằng vua Ngưu lệnh cho Cổn đi trị thủy, Cổn đã dùng phương pháp đắp đê nhưng sau vẫn thất bại, là bị vua Ngưu lệnh giết. Con trai Cổn là Đại Vũ rút ra được bài học từ sự thất bại của cha, nên đã dùng phương pháp khai dẫn nước lũ, cuối cùng đã thành công. Tôi nghĩ không phải là lý giải hàm nghĩa hộ cậu. Sắc mặt Phí Dạ thoáng điểm vẻ xấu hổ, hắn liếm môi cung kính nói, điều Lôi Tiên Sinh dạy chính là cách Đại Vũ trị thủy chọn là khơi thông chứ không phải là ngăn lũ. Tin tức hiện giờ cũng giống như nước lũ, cần dẫn đường chảy. Coi như cậu có để ý, Lôi Giận lạnh lùng lên tiếng. Phí Dạ, cậu phải biết rằng cả tổ chức tốt hay xấu là ở tôi, cũng là ở cậu. Mà cậu đã bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, cách tôi làm việc, cậu luôn hiểu rõ. Sai lầm ngày hôm nay đừng để tôi thấy lần nữa. Nếu còn có lần thứ hai, tôi sẽ cho là mình nhìn lầm người. Vâng, Lôi Tiên Sinh. Sắc mặt Phí Dạ trầm xuống, hắn cung kính hạ thấp người rồi ra khỏi thư phòng. Vừa mới mở cửa, hắn đã nhìn thấy Mạnh Khê đứng ở cửa từ lúc nào rồi. Thấy hắn đi ra, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Phí Dạ có vẻ mất tự nhiên gật gật đầu. Thái độ của Giận không được tốt cho lắm, có lẽ là do những tin tức kia đến quá nhanh. Cô nhẹ giọng nói, tiểu thư Mạnh Khê yên tâm, tôi sẽ thay Lôi Tiên Sinh làm tốt chuyện này. Phí Dạ hiểu được nỗi lo lắng của cô. Mạnh Khê gật gật đầu, vất vả cho anh rồi. Phí Dạ thản nhiên cười, vì Lôi Tiên Sinh thì có đáng gì. Có điều, hắn dừng một chút, nhìn về phía Mạnh Khê. Hồi sóng gió này đến rất nhanh, tôi sợ tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Lôi Tiên Sinh sẽ xử sự cực đoan. Nếu tiện thì tiểu thư Mạnh Khê nên khuyên nhủ ngài ấy. Tôi nghĩ ngài ấy cũng chỉ nghe lời một mình tiểu thư Mạnh Khê thôi. Mạnh Khê nao nao, tôi sẽ làm. Phí Dạ thả lỏng tâm tình gật đầu rồi đi ra. Mạnh Khê hít sâu một hơi, gõ cửa nhẹ rồi bước vào thư phòng. Giận, thấy Lôi Giận ngồi trên salon, cô tiến lên, ngồi xuống cạnh hắn rồi cướp lấy điếu xì gà trong tay hắn rụi bỏ. Kỳ thật Phí Dạ cũng chỉ một lòng với anh, đừng làm ra vẻ lạnh lùng với anh ấy như vậy. Khê Nhi à? Lôi Giận than nhẹ một hơi, ôm lấy cô. Có một số việc em không hiểu đâu, gần đây Phí Dạ làm việc gì cũng không dụng tâm, anh rất lo lắng. Ý anh là... Không có ý gì, anh không hoài nghi cậu ta có lòng dạ khác đâu. Dù cậu ta cũng là người theo anh rất lâu, lâu nhất, Chỉ là lòng người khó đoán, James hoặc X ảnh cũng có những điều kiện hấp dẫn, cũng khó đảm bảo người ta không động lòng. Lôi giận lãnh đạm nói. Mạnh Khê kinh ngạc. Giận, anh đa nghi quá đấy. Phí Dạ đâu phải là loại người như vậy. Em rất hiểu cậu ta ư? Lôi giận nhếch môi cười, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không, em chỉ ăn ngay nói thật thôi. Phí Dạ luôn trung thành, tận tâm với anh. Nếu có suy nghĩ gian dối thì đã sớm có, đâu phải đợi đến bây giờ. Mạnh Khê sợ hắn hiểu lầm lên nhỏ giọng giải thích. Bây giờ mới là thời cơ tốt nhất. Lôi giận cười cười. Có lẽ trước mắt em cũng không biết Lôi Thị đang tiến hành hạng mục gì. Là một cuộc đấu thầu đó. Vậy sao? Mạnh Khê há to miệng. Em chỉ nghe nói qua là đầu tư gì gì thôi. Nhà đầu ngốc. Tầm cỡ lịch sử đấy. Lôi giận nhéo mũi cô một cái. Nhưng mà hạng mục này quan trọng như vậy là vì nó sẽ là một sự kiện lớn. Nói đúng ra thì là xác định lãnh thổ cho mình. Đầu tư vào hạng mục này mất đến mấy tỷ đô. Mấy tỷ đô? Mạnh Khê sợ tới mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đó là ý gì vậy? Có thật sự không tính nổi? Như vậy là bao nhiêu? Đây là dự án quy mô toàn cầu. Đương nhiên giai đoạn trước có đầu tư nhiều, lợi tức sau này cũng sẽ nhiều. Một khi Lôi Thị giành được hạng mục này thì lợi nhuận hàng năm sẽ tăng 36%. Cho nên muốn lấy được nó, không giàu cũng phải quyền quý. Xét về tài chính, nếu không có trụ cột vững chắc thì không có tư cách tham gia cạnh tranh. Lôi giận nói. Mạnh Khê hoàn toàn bị con số khổng lồ làm cho chấn kinh. Lập tức phản xạ có điều kiện mà hỏi một vấn đề hồ đồ. Giận. Rút cuộc là anh có bao nhiêu tiền? Lôi giận bị cô chọc cười. Em đang hỏi giá chị con người anh đáng giá bao nhiêu hả? Mạnh Khê gật đầu, còn nghiêm túc nhìn hắn. Lôi giận cẩn thận nghĩ, sau đó nhún nhún vai. Cũng không nhiều lắm, nhưng hẳn là có thể nuôi sống em. Nói xong hắn xấu xa cười, ôm cô càng chặt hơn. Nhưng mà anh hy vọng có một nữ quản gia quản lý thật tốt chỗ tài sản này của anh, em thấy thế nào? Khuôn mặt Mạnh Khê đỏ lên. Không thèm, quản lý như thế phiền toái thì không nói, cũng chẳng có ưu đãi gì. Sao lại không có ưu đãi? Lôi giận véo yêu lên má cô một cái. Đã biết anh có nhiều tài sản như vậy mà chẳng phải là biết được giá trị của em có bao nhiêu sao? Có liên quan gì đến em? Mạnh Khê cố ý ngoảnh mặt đi, không nhìn hắn nhưng lại cười khanh khách. Đương nhiên có quan hệ với em, hơn nữa chỉ liên quan đến em. Lôi giận cười, xoay khuôn mặt nhỏ của cô lại. Tất cả của anh đều là của em, đương nhiên cũng bao gồm cả chỗ tài sản đó. Nói như em giống như người hám của ấy. Mạnh Khê chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Anh thích nhất cái kiểu lõi đời của em. Lôi giận cười, hôn một cái lên môi cô, thâm tình nói. Cảm giác ngơ ngứa khiến Mạnh Khê bật cười ra tiếng. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngẩng mặt lên. Giận, anh lo là Phí Dạ bị mua chuộc, phá hoại dự án Lôi Thị sao? Lôi giận nghe vậy, đáy mắt xẹt qua sự am hiểu thâm trường. Lại nhẹ giọng nói. Có lẽ tất cả chỉ là phán đoán của anh thôi. Hạng mục này rất quan trọng đối với anh. Cho nên anh không cho phép xảy ra bất cứ tin tức bất lợi nào. Mạnh Khê gật gật đầu. Đương nhiên cô có thể hiểu được tâm tình của hắn. Nghe cuộc nói đấu thầu này có cả James tham dự. Thì ra công ty của ông ta cũng giàu lắm nha. Số tiền đầu tư đấu thầu đã nhiều rồi. Vẻ đơn thuần của cô khiến Lôi giận buồn cười. Cuối cùng hắn thật sự không nhịn được, bèn lấy tay bóp mi tâm lại, cố nén ý cười lại. Làm sao vậy? Em nói sai gì à? Mạnh Khê hồ đồ nhìn hắn, không hiểu hành vi của hắn. Lời cô nói buồn cười vậy sao? Cô nhóc này, nói cho em một điều, nhất định em phải nhớ cho rõ. Cuối cùng Lôi giận vẫn nén được ý cười xuống, nghiêm túc nhìn cô. Đi đấu thầu không ai dạy mà đem tiền của mình đi đầu tư. Thứ nhất là quá phiêu lưu, thứ hai là nếu không lấy được gói thầu thì coi như bị tổn thất nghiêm trọng. Cho nên trước kỳ đầu tư đều là các ngân hàng ra mặt. Càng là hạng mục lớn càng phải như vậy. Vậy Lôi Thị thì sao? Mấy tỷ đô Lôi Thị bỏ ra là nhiều hay ít? Mạnh Khê khẩn trương hỏi hắn. Mấy tỷ đối với Lôi Thị không tính là nhiều, bởi vì vốn lưu động mỗi ngày của Lôi Thị đều tính tiền triệu. Lợi nhuận tính ra cũng phải đến mấy trăm triệu. Dù sao cũng là mở rộng bất động sản, bỏ tiền ra cũng được, nhưng mà không thể làm như vậy. Lôi giận nhẫn nại giải thích cho cô. Lôi Thị là tập đoàn toàn cầu, về tài chính nó là dư giả nhưng vẫn phải cẩn thận. Cho nên quản lý tài chính do Lôi Thị luôn là cơ quan tài chính bên ngân hàng của Thiên Kình. Lần này lúc đầu tư trước cũng đều là do hai ngân hàng của Hắc Thị đứng ra đảm bảo. Cứ như vậy mới không sợ có sơ hở. Phức tạp thế? Mạnh Khê nghe đến choáng váng. Em nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng nói chung là chỉ có Thiên Kình mới làm được. Nếu không sao cậu ta có thể ăn lãi của anh lâu thế? Lôi giận nhẹ nhàng cười, nửa giả nửa thật nói. tình bạn của các anh đúng là kỳ quái. Mạnh Khê nhíu mày, em vẫn nghĩ là hai nhà có cạnh tranh về lợi ích cơ đấy. Làm khó tri kỷ, làm khó địch thôi. Chỉ cần Hoắc thị tham dự hạng mục là cùng Lô thị đấu song song, đương nhiên sẽ có cạnh tranh lợi ích. Thế thì vì sao anh ta còn có thể đảm bảo tài sản cho Lôi thị? Sao không thể? Lôi Giận nhẹ nhàng cười. Nếu không làm sao cậu ta kiếm được tiền? Con người này hàng năm thu được lợi nhuận không nhỏ từ Lôi thị đâu. Mạnh Khê thẻ lưỡi, chuyện kinh doanh quả thực quá phức tạp. Giận, tin đồn lần này có thể gây bất lợi cho anh không? Nếu ảnh hưởng đến hạng mục lần này, em rất lo cho anh. Không cần sợ. Từ lúc anh ngồi lên vị trí này, loại chuyện như thế này không phải là không có cách giải quyết. Lôi thị cũng là từng lâm vào khủng hoảng, cuối cùng không phải là biến dữ thành lành sao? Khuôn mặt anh Tuấn cô Lôi Giận tràn đầy vẻ tự tin. Hắn nhìn cô, hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi tổn thương. Giận, Mạnh Khê kìm lòng không được, liền nép trong lòng hắn, khẽ thở dài. Không biết vì sao em cứ có dự cảm không lành, em rất sợ. Không phải sợ, có anh bên cạnh, cho dù trời có sập, cũng có anh che cho em. Lôi Giận hôn lên trán cô, thâm tình nói nhỏ. Mạnh Khê ngửa đầu, cười khẽ, ngay sau đó ôm lấy cổ hắn. Không, em muốn chống cùng anh. Nói xong cô chủ động hôn lên môi hắn. Phong tình vạn trùng. Người xác định chỉ dựa vào tin này là có thể đả kích Lôi Giận ư? Trong bóng đêm một giọng nói qua xử lý lại vang lên, quanh quẩn trong phòng, đủ có thể khiến người ta ngạt thở. James trông có vẻ rất phấn khích, mất đi vẻ ổn trọng hàng ngày. Đương nhiên, tiên sinh, tin tức lần này đủ có thể thổi lên một cơn bão táp. Cho đến bây giờ, tất cả giới truyền thông đang tranh nhau đưa tin. Giọng cười kỳ quái vang lên, cực kỳ chói tai. Hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, Lôi Giận nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh trả. Nếu hắn có thể túc thủ, vô sách, thì là đã không phải là Lôi Giận. Tiên sinh, ngài yên tâm đi. Người ta vẫn bảo miệng lưỡi thế gian mà. Lôi Giận có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể xoay chuyển càn khôn trong vòng mấy giờ ngắn ngủi. Chỉ cần bắt đầu phiên giao dịch ngày mai, ngài có thể chứng kiến cổ phiếu Lôi thị một đường đi xuống. James đắc ý, đúng vào lúc bắt đầu phiên giao dịch, tôi mới có thể thả tin này ra. Kế hoạch của ngươi có vẻ rất chuẩn. Đương nhiên, James tôi làm đối thủ cạnh tranh với hắn, phải biết người biết ta. James cười lạnh một tiếng, chỉ cần cổ phiếu Lôi thị rớt giá, tự nhiên các cổ đông sẽ mất lòng tin. Một tổng giám đốc không giữ được giá cổ phiếu, sao có thể nhận được sự ủng hộ từ các cổ đông? Sau đó là còn muốn cạnh tranh đấu thầu thì đúng là kẻ điên mới nói mê. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Giọng nó quá dị, không đưa ra ý kiến phản bác. Trước mắt cứ chuẩn bị tốt tin tức ngày mai đã. James cười khà khà. Chỉ cần cổ phiếu Lôi thị tụt giá, phần sâu đã chuẩn bị tốt rồi. Khi đó truyền thông sẽ tung tin bất lợi, làm cho Lôi Giận họa vô đơn chí. Ngay cả xoay người tìm đường sống cũng không có. Tới lúc đó, hắn hoàn toàn không có tâm tư mà đấu thầu. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây mới là thời cơ đả kích tốt nhất. Cầu chúc cho ngươi thành công. Tiên sinh nói gì vậy? Phải nói là cầu chúc cho chúng ta thành công mới đúng. Ha ha. Trong căn phòng lạnh băng chỉ còn vang vọng tiếng cười. Người ta vẫn nói thương trường như chiến trường. Việc thay đổi bất ngờ chẳng ai có thể đoán trước. Chỉ cần đứng trên thương trường như là sẽ trên chiến trường, hãm mình trong đó, chẳng ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Phiên giao dịch ngày thứ hai bắt đầu, chẳng những là đông đảo dân chơi cổ phiếu chờ mong, mà ngay cả giới thương nhân cũng mỏi cổ trông đợi. Cổ phiếu tăng thì sẽ là thắng lợi vang dội, cổ phiếu giảm sẽ khiến cho bao người phải đắc chí lại càng sa sút tinh thần. Có thể nói, thành cũng nhờ cổ phiếu mà bại cũng do cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu kéo theo tâm tình của người dân toàn cầu. Có điều, việc bắt đầu phiên giao dịch tuy là chuyện quan trọng, nhưng trước lúc bắt đầu đã xảy ra một sự kiện rất lớn. Chính là tin tức mới đưa, giới truyền thông lại bắt đầu một cuộc đại chiến tin tức. Bản tin này có liên quan đến người đàn ông thần bí, sở hữu khối tài sản gần như đế quốc. Bản tin này đúng là kinh thiên động địa. Chẳng những nó nói rằng tổng giám đốc đương nhiệm của Lôi thị từ nhỏ đã sinh ra trong bầy sói, mà còn đưa ra nghi vấn Lôi Giận không biết đến văn minh nhân loại, mà cuối cùng như thế nào đó lại nắm trong tay quyền lực quá cao trong thương giới đến vậy. Cũng giống như những yêu sách, bản tin này thật sự là xuất phát từ một góc độ rất vô nhân tính. Chỉ từ một phía lập trường mà lại phân tích một người đàn ông như Lôi Giận, nó hoàn toàn xoay chuyển cục diện từ bản tin giật gân hai ngày trước. Thông tin vừa được tung ra, mấy đài truyền hình cùng các kênh tin tức khác cũng bắt đầu dục dịch khởi động. Một nơi lại đến hai, hai lại đến bốn nhà đài biết. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tin tức này như thể một trận đại hồng thủy xối rửa từng lời đồn một. Công chúng gần như cũng bắt đầu điên cuồng vì tin này. Thậm chí ngay trên đường, giữa ban ngày, rất nhiều xe đỗ lại xem tin chiếu trên màn hình lớn, tạo thành cảnh tượng huyên náo đã lâu năm không gặp. Đối với công chúng mà nói, tin tức này có lực sát thương rất lớn. Người đàn ông Lôi Giận này trong mắt mọi người vô cùng thần bí. Hắn có của cải, quyền thế, thành công, vừa giàu có lại đẹp trai anh tuấn. Điều này dường như là một đặc ân quá lớn đối với một người đàn ông. Chẳng những là người đàn ông muốn biết, thậm chí cả những doanh nhân thành đạt cũng vậy, càng miễn bàn là các thiếu nữ thanh xuân. Bởi vậy tin tức này vừa đúng lúc thỏa mãn sự tò mò của họ, càng khiến họ có thể bước thêm một bước đến với bí mật của người đàn ông có số tài sản khổng lồ này. Tuy rằng tin tức nói về bản tin lang sói của người đàn ông này, nhưng lại có thể giải thích rằng đó là điều kiện cần thiết cho thành công của Lôi Giận. Bản tính lang sói tương đương với sự quả quyết, trầm ổn. Không những thế, bản tin cũng miêu tả kỹ càng lần Lôi Giận chứng kiến cảnh con người giết chết sói mẹ. Điều này cũng khiến công chúng phần nào cảm nhận được sự đau lòng của Lôi Giận trước đây. Tóm lại, so với vụ tai tiếng tình ái trước mà nói thì tin tức này càng có giá trị bùng phát hơn, lại dấy lên một luồng dư luận khá ầm ĩ. Có điều, việc truyền tin này cao minh ở chỗ, đó là tính liên tục. Trước tiên phiên giao dịch một tiếng, bản tin phân tích Lôi Giận trước và sau khi nắm trong tay tài sản của Lôi Thị. Đây chính là điểm mấu chốt. Nó đánh tan những tin đồn bất lợi hai ngày trước đây. Mà sau khi phiên giao dịch bắt đầu được vài giờ, tin tức lại được truyền ra, lại như một cơn sóng nâng sự chú ý của khán giả lên. Lúc bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của Lôi Thị chẳng những không rớt giá, ngược lại càng tăng cao. Đến khi đợt tin tiếp theo cho thấy khả năng kinh doanh thiên tài trên thương trường, luôn nắm chắc thời cơ, thắng lợi trong tay, cơ trí quyết đoán của Lôi Giận, mọi người đều cảm nhận được vị thế của một nhân vật truyền kỳ trong lịch sử thương giới. Thời gian tiếp theo, cổ phiếu của Lôi Thị lại tiếp tục tăng vọt, cuối cùng hoàn toàn phá vỡ kỷ lục từ trước đó. Cổ phiếu của Lôi Thị thực sự đã đạt được thành tích cao nhất. Ba, Giận không thể lợi dụng được thông tin. James nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng trên tường, vẻ mặt khiếp sợ. Trên màn hình là diễn biến của thị trường cổ phiếu toàn cầu. Mỗi con số tăng lên dường như càng khiến mắt lão thêm tối. Có chuyện gì đây? Sao lại thành thế này? Chủ tịch, tôi cũng không biết vì sao lại như vậy. Chúng tôi đã nghe theo chỉ thị của ngài, chờ đến gần phiên giao dịch thì sẽ bắt đầu hành động. Có điều không ngờ cổ phiếu của Lôi Thị lại một đường tăng vọt. Chúng ta đã đánh tiếng với bọn phóng viên, nhưng không hiểu vì sao sau đó người ta đổ xô đi mua cổ phiếu. Trợ lý hành chính đặc biệt là một người đàn ông trung niên khá cao lớn, mang nét điển hình của người đàn ông vùng địa Trung Hải, nhưng giờ lại đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngươi không biết, vậy ngươi có biết vị trí của mình hay không? Dêm hoàn toàn nổi điên, hận không thể cầm cái gạt tàn trên bàn phang thẳng lên đầu người trợ lý. Hôm nay lão vừa đến công ty chưa được một tiếng, sao tình hình lại xoay chuyển thành ra thế này? Chủ tịch, hôm nay trước phiên giao dịch một tiếng có tin tức về Lôi Thị, tôi nghĩ có phải vì những tin tức này mà... Đưa tin gì? James kinh ngạc. Tay trợ lý hành chính lập tức chuyển kênh trên màn hình. Trên đó vẫn là tin tức nóng như lửa cả ngày hôm nay, truyền kỳ về quá trình lập nghiệp của Lôi Giận. Thậm chí truyền thông còn tổng hợp đánh giá tiềm năng cổ phiếu của Lôi Thị, sinh động như thật, dần trở thành người dẫn đường cho dân chơi cổ phiếu. James cả kinh, hai mắt trợn tròn. Lão chỉ vào màn hình đang phát tin, kinh hãi kêu to. Tin tức này bắt đầu phát ra từ lúc nào? Chủ tịch, cách đây một tiếng. Cái gì? James quả thực cũng gần bước đến hộc máu, thiếu chút nữa thì hất tung cái bàn. Vì sao ngươi không cho ta biết? Ta nuôi các ngươi lâu như vậy, đến cuối cùng lại đưa ra đường hẻm này à? Viên trợ lý đặc biệt lau mồ hôi trên trán, thật cẩn thận nói. Tôi có gọi điện thoại cho ngài, nhưng chính ngài đã tắt máy. Cái gì? James chấn động, vội vàng moi điện thoại di động ra, quả nhiên đã tắt máy, chết tiệt. Trước giờ lão chưa từng có thói quen tắt máy. Chủ tịch, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Cút ra ngoài cho ta. James hổn hển giống lớn một câu. Dạ. Tay trợ lý sợ tới mức rời khỏi văn phòng nhanh như chớp. James tức điên lên, tim đập thùng thụp. Lão lấy điện thoại, nhấn nút khởi động. Tại sao lại có thể như vậy? Sao lão có thể tự tay tắt máy chứ? Đang nghĩ ngợi, di động lại truyền đến tiếng chuông. Lão nhìn chăm chú, là một dãy số lạ. Ai đấy? Lão nhận cuộc gọi. Ngài James, tôi là Phí Dạ, trợ lý đặc biệt của Lôi Tiên Sinh. Sáng sớm đã quấy rầy ông thật là có lỗi. Có điều, Lôi Tiên Sinh rất quan tâm không biết đêm qua ngài James có vui vẻ không, nên dặn tôi gọi điện hỏi thăm một chút. Cậu nói những lời này là có ý gì? James không ngờ sẽ nhận được những lời nói vừa khi bắt điện thoại. càng không thể ngờ được đối phương lại biết số điện thoại của lão. Không có ý gì cả, chỉ là Lô tiên sinh biết ngài James luôn thích mỹ nữ. Nếu ngài James cảm thấy mỹ nữ tối qua chưa hài lòng, thì Lô tiên sinh có thể tùy ý mời ngài James mà chuẩn bị một người khác. James kinh hãi, đột nhiên có chút phản ứng. Thì ra, tất cả đều là do các ngươi giở trò quỷ quyệt. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp của Phí Dạ. Trong giọng cười còn mang rõ sự khinh miệt. Ngài James nói như vậy không đúng rồi. Tối qua không phải là ngài thật sự rất vui vẻ sao? Ngươi... À, đúng rồi. Lô tiên sinh còn bảo tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ngài James. Cảm ơn ông vì Lô thị hôm nay đã kiếm thêm được 500 triệu. Tiếng cười của Phí Dạ càng rõ ràng hơn. Đáng chết! James tức đến, gần hộc máu mồm, ném thẳng điện thoại lên tường. Lúc điện thoại rơi xuống đất, cả người lão run lên. Thì ra ả đàn bà chủ động quyến rũ lão đêm qua trên giường chính là con đàn bà do Lôi Giận sắp đặt. Đáng chết nhất chính là có thể việc không nhận điện thoại từ công ty cũng chính là do con đàn bà kia. Chết tiệt, Lôi Giận để có thể một mũi tên trúng hai đích. Xem ra lão thực sự đã xem thường hắn rồi. Có điều, nếu lần này đã để Phí Dạ gọi điện đến thì tức là Lôi Giận đã chính thức tuyên chiến với lão. Lão không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nếu không thì coi như tất cả đều công cốc. Cốc, cốc, cốc. Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ nhàng. Sau đó là làn hương sực nức ập vào. Lại thêm cả tiếng giày cao gót chan chát nện trên mặt đất. James gương mắt nhìn, nhíu mày lại. Sao cô đến đây? Cha nuôi. Fanny hơi bị trẹo gót giày. Vẻ mặt như thể một con búp bê bị ấm ức, lao thẳng đến lòng James. Cha phải làm chủ cho con gái đó nha. James cảm thấy cực kỳ phiền phức. Lại bị cô nàng chạy đến nhõng nhẽo như vậy thì càng thêm điên hơn. Đẩy cô ta ra sau, rồi quay người về phía, ngồi xuống ghế chủ tịch, không vui mà nói. Không có việc gì thì cứ đừng có chạy đến đây. Chẳng lẽ cô còn muốn phóng viên bới móc quan hệ giữa chúng ta hay sao? Fanny ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã nhìn ra được tâm trạng không tốt của James. Thì trong lòng kinh hãi, nỗi bất an mơ hồ cùng sự cảnh giác dâng lên. Cô ta cẩn thận tiến lên, ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Cha nuôi, thực xin lỗi là con gái không tốt. Chỉ tại con gái nóng vội thôi. Cô gấp cái gì? James không kiên nhẫn hỏi thẳng luôn. Còn không phải là con bé Mạnh Khê sao? Fanny thấy lão bất hứng thì liền làm ra vẻ phong tình vạn trùng. Bước lên, ngoan ngoãn ngồi lên đùi lão. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve trên ngực lão. Có đôi khi con thực sự hoài nghi. Không biết con nhỏ đó từ đâu chui ra nữa. Sao có thể thần thông quảng đại đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều yêu quý. Tối qua con nghe lén cuộc họp ban quản trị. Ý của họ là lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải để cho Mạnh Khê nhận được giải thưởng ca sĩ mới. Sao họ có thể làm thế chứ? Cho dù Lôi Giận có lợi hại đến đâu thì cũng không thể không nể mặt cha nuôi chứ. Hừ, không chỉ là không nể mắt đâu, hắn còn dám ngang nhiên tuyên chiến với ta đấy. James nghe đến đây liền nổi cơn tức giận. Lão vốn định lợi dụng thời cơ lần này giáng cho Lôi Giận một đòn chí tử. Lại không ngờ chẳng những khiến hắn ung dung thoát nạn mà còn càng làm cho mọi người ủng hộ Lôi Giận hắn hơn. Fanny nghe vậy thì kinh hãi. Sao có thể thế được? Chẳng lẽ lúc cô tới đây không thấy thị trường cổ phiếu đang tăng giá sao? James không vui mà nói một câu. Lúc này Fanny mới hiểu được là có chuyện lớn đã xảy ra. Cô ta làm gì mà có tâm trạng quan tâm đến thị trường cổ phiếu? Trong lòng cô ta chỉ có chuyện giành giải thưởng mới là quan trọng nhất. Đương nhiên những điều này cô ta tuyệt đối không dám nói ra. Chỉ cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ người đàn ông Lôi Giận này thực sự có thể xoay chuyển càn khôn? Cô ta ít nhiều hiểu về kế hoạch của cha nuôi. Chỉ có điều không ngờ Lôi Giận có thể dễ dàng tránh được kiếp nạn này. Hừ, ta mặc xác hắn có càn khôn hay cái gì gì đấy. Tóm lại, thằng nhãi Lôi Giận này nhất định ta phải thắng. James phẫn uất đập mạnh lên mặt bàn rồi quay đầu nhìn về phía Fanny. Không lấy được giải thưởng cũng không quan trọng. Chỉ cần con có thể hỗ trợ cha nuôi đạt được mục đích. Cha nuôi cam đoan về sau con muốn lấy giải thưởng gì cũng được. Fanny nào nào. Cha nuôi, không phải là cha bảo con từ bỏ giải thưởng lần này đấy chứ. Giải thưởng ca sĩ mới là rất quan trọng. Ta đây hỏi con muốn lấy giải ca sĩ mới hay là ca hậu? Rốt cục James cũng gợi lên ý cười kéo cô nàng lại. Con gái ngoan nào, con thử nói suy nghĩ xem. Không có Lôi Giận, không có Mạnh Khê, còn ai có thể tranh danh hiệu ca hậu với con cơ chứ? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Cho dù bây giờ con muốn tranh giải thưởng này cũng không có cách nào cả. Lần này ta có thể nhận ra được tình thế bắt buộc của Lôi Giận. Hắn nhất định sẽ làm cho Mạnh Khê nhận được giải thưởng này. James nham hiểm nói. Có điều, không thành vấn đề. Trước cho bọn chúng nếm thử vị ngon ngọt. Trong khoảng thời gian này, con cố gắng bới móc một chút chuyện lặt vặt liên quan đến Lôi Giận để có cái uy hiếp hắn. Ta không tin lần nào hắn cũng có thể biến dữ thành lành được. Cha nuôi, cha còn muốn tiếp tục đối phó với Lôi Giận sao? Lần này đã đánh rắn động cỏ rồi, anh ta nhất định sẽ có đề phòng. Fanny biết dạ tâm của cha nuôi mình, thử đưa ra nghi vấn. Ta phải sợ hắn ư? Hiện tại ta cũng đã là người cạnh tranh với hắn, hắn cũng không dám ra tay với ta đâu. Fanny, kế tiếp phải dựa vào con, tìm bọn phóng viên lá cải, hỏi thăm vụ bê bối tình ái trước đây. Tóm lại là kiểu gì cũng phải làm zoom beng chuyện này lên. Fanny à, con phải nhớ kỹ, cha nuôi có thành công thì hai mẹ con mới sung sướng được. Fanny gật đầu, yên tâm đi cha nuôi. Phí Dạ, hôm nay vất vả rồi. Trong thư phòng, Lôi Dận đưa một ly rượu đỏ đến trước mặt Phí Dạ. Về mặt hoàn toàn thoải mái, tay còn lại thì hắn đang ôm Mạnh Khê. Phí Dạ lại như thể cố nhắm mắt làm ngơ, cũng không hề nhận ngay lấy ly rượu mà như đang chìm đắm trong trầm tư. Lôi Dận hơi nhíu mày. Phí Dạ, giọng nói của Lôi Dận hơi cao một chút. Phí Dạ đột nhiên như sực tỉnh lại, giật mình nhìn Lôi Dận, rồi mới đưa ánh mắt đến ly rượu. Sắc mặt hắn có vẻ xấu hổ. Hắn đưa tay nhận lấy ly rượu rồi nhẹ giọng nói, thật ngại quá, Lôi tiên sinh. Đầu mày Lôi Dận thoáng hiện lên vẻ không vui, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, lập tức ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Phí Dạ cách đó không xa. Thế nhưng Mạnh Khê lại không nhịn được bèn lên tiếng. Phí Dạ, anh không sao chứ? Sao nhìn như kiểu đang có tâm sự vậy? Phí Dạ ngẩng đầu nhẹ nhàng cười. Tôi không sao, cảm ơn tiểu thư Mạnh Khê đã quan tâm. Lôi Dận dựa người vào sofa lãnh đạm hỏi, thị trường chứng khoán hôm nay tăng, lợi nhuận được bao nhiêu? Lôi tiên sinh, là 34,5%. Phí Dạ trả lời, xem ra cậu đã mệt chết rồi. Đột nhiên Lôi Dận nói. Phí Dạ ngẩn ra vội vàng trả lời, không có, Lôi tiên sinh. Về nghỉ ngơi đi, cho đến giờ tôi chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi của Phí Dạ, mà cũng không muốn nhìn thấy. Lôi Dận hạ lệnh đuổi khách. Phí Dạ nghe thấy vậy thì đứng dậy, thuộc hạ đi đây. Lôi Dận gật đầu, không chút động tĩnh gì mà nhìn theo bóng lưng hắn. Mắt vừa thấy Phí Dạ ra đến cửa, hắn thản nhiên bổ sung một câu. Còn một chuyện, cậu phải nhớ, lợi nhuận hôm nay đạt được 35,4%, chứ không phải là 34,5% như cậu nói. Sắc mặt Phí Dạ thoáng chút vẻ giật mình sửng sốt, ngay sau đó trở nên khó coi. Hắn xoay người thật thà nói, thực xin lỗi tiên sinh, là thuộc hạ nhớ nhầm. Cho tới bây giờ cậu chưa từng phạm phải loại sơ suất này, lần sau không được viện cớ này nữa. Dạ. Chờ cho Phí Dạ đi khỏi, Mạnh Khê mới khẽ thở dài một hơi, đôi mắt sáng trong thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh ấy làm sao vậy nhỉ? Trước đây chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy như vậy. Trước đây Phí Dạ nhớ rõ từng con số một còn hơn cả anh, tuyệt đối không phạm sai lầm này. Lôi Dận đặt ly rượu xuống, ánh mắt cũng trầm lại. Mạnh Khê nghĩ nghĩ, có phải là người thân hoặc là bạn anh ấy xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết không? Lôi Dận nặng nề nói, cậu ta không có người thân, cũng không có bạn. Lúc này Mạnh Khê mới nhớ ra rằng cả nhà Phí Dạ đã chết trong tay huyết xà. Đây cũng chính là nguyên nhân Phí Dạ gặp được Lôi Dận rồi một lòng đi theo. Sau bao nhiêu năm hắn cũng đã có được vị trí này, hẳn nhiên là cũng không có người bạn thân tín. Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài. Nói như vậy, Phí Dạ so với anh còn cô độc hơn. Ít nhất anh còn có người nhà và bạn, còn Phí Dạ hay là người thân cũng không có. Thậm chí một người tri kỷ cũng chẳng thấy đâu. Người đàn ông như vậy ngẫm ra thấy rất đau lòng. Phí Dạ đứng trên một vị trí rất đặc biệt. Kỳ thực cả anh, Thiên Kình, Ưng Diêm hay Thiên Luật đều không hề coi Phí Dạ là thuộc hạ, nhưng Phí Dạ lúc nào cũng tự coi mình là người bề dưới. Cái này cũng đúng, nếu không có quy tắc trên dưới thì cũng khá bất ổn. Có điều không phải là Phí Dạ không có một người tri kỷ nào, cậu ta với Kiêu từng có mối kết giao rất thân thiết. Lôi Dận uống một hơi hết sạch ly rượu, nhẹ giọng nói, Kiêu, cái tên này thật kỳ quái, chỉ có một chữ Kiêu thôi sao? Anh ta là ai vậy? Mạnh Khê nổi hứng tò mò. Cho tới giờ cô mới phát hiện ra, người đàn ông trước mặt mình như là một quyển sách vậy, không xem đến trang cuối cùng thì không thể nào hiểu rõ ràng toàn bộ thế giới của hắn. Lôi Dận thở dài, Kiêu là thân cận bên cạnh Thiên Kình, theo Thiên Kình rất nhiều năm, cậu ta là cô nhi, từ nhỏ đã nếm không ít khổ sở. Tính cách Kiêu rất trầm ổn, sống nội tâm, có rất nhiều điểm giống Phí Dạ. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai người có thể chơi thân được với nhau. À, thì ra là vệ sĩ của Hoắc Thiên Kình. Là ai vậy? Vệ sĩ đi theo anh ta hình như có rất nhiều. Mạnh Khê nằm uể oải trên sofa, vẫn giữ nguyên được vẻ xinh đẹp thường ngày. Đôi mắt Lôi Dận điểm nét lo lắng, hắn nói, đã chết rồi. 3 năm trước đây vì bảo vệ cho Thiên Kình khỏi chết dưới đáy biển, cậu ta là người anh em mà Thiên Kình tín nhiệm nhất, cũng giống như địa vị của Phí Dạ trong lòng anh vậy. Mạnh Khê mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên sự kinh ngạc. Chuyện có liên quan đến Hoắc Thiên Kình 3 năm trước đây cô cũng có nghe nói, chỉ không ngờ người chết thay Hoắc Thiên Kình lại là bạn thân của Phí Dạ. Nói như vậy thì lúc ấy không chỉ có Hoắc Thiên Kình đau lòng mà còn có cả Phí Dạ. Cuối cùng thì hôm nay em đã biết, kỳ thật tình bạn của đàn ông cũng rất sâu sắc. một khi đã là tri kỷ thì chẳng màng đến hoàn cảnh thay đổi thế nào, thậm chí còn có thể vì bạn mà không tiếc mạng mình. Cô nhẹ nhàng nói. Lôi Giận gật đầu thừa nhận lời của cô. Thế bây giờ anh còn hoài nghi Phí Dạ hay sao? Mạnh Khê không nhịn được, liền nhìn hắn rồi hỏi. Lôi Giận đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, thuận thế ôm cô vào lòng, khẽ thở dài. Tuy con người anh nổi tiếng là cẩn thận, cũng có rất ít người để tín nhiệm. Có điều anh luôn lựa chọn thì anh sẽ chọn tin tưởng Phí Dạ. Nói như vậy là vì cậu ta có khi còn hiểu anh hơn em. Dù sao cậu ta cũng đã theo anh nhiều năm như vậy. Có nhiều chuyện không cần anh phải nói ra, cậu ấy cũng đã tự hiểu. Đương nhiên cậu ta cũng sẽ hiểu tính cách của anh. Ừm, Mạnh Khê gật đầu. Có điều anh nhìn thấy có gì đó là lạ. Hay là anh đi hỏi anh ấy đi. Nhà đầu ngốc, đàn ông không giống phụ nữ. Lôi Giận cười nhẹ. Nếu Phí Dạ muốn nói thì đương nhiên cậu ta sẽ nói. Nếu cậu ta không muốn nói thì cho dù anh hỏi cậu ta cũng không nói. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Khê lo lắng. Lôi Giận không hề trả lời mà chỉ nhìn cô không hề chớp mắt. Cho đến khi khiến cô sợ hãi thì hắn mới lên tiếng. Xem ra em có vẻ rất quan tâm đến cậu ta. Mạnh Khê sửng sốt, ngay sau đó nâng cánh tay đánh hắn một cái. Này, Lôi Giận, anh có ghen thì cũng đừng ăn nói hồ đồ nhé. Phí Dạ tận tâm, trung thành vì anh. Anh chẳng những nghi ngờ anh ấy mà còn nghi cả em nữa. Người ta lo đến tình hình của anh ấy còn không phải là lo về công việc đang tiến hành của anh sao? Em sợ anh ấy không có tâm tư, làm việc không chuyên tâm. Đến lúc đó vạn nhất hạng mục đấu thầu của anh bị dêm nẫng mất thì làm sao? Ừ, nói như vậy thì anh có thể yên tâm rồi. Lôi Giận dùng sức kéo cô, sau đó hôn mạnh một cái lên khuôn mặt nho nhỏ của cô. Yên tâm đi, anh nói rồi, lần đấu thầu này nhất định thành công. Tự tin thế? Mạnh Khê nhẹ nhàng cười. Đương nhiên, bởi vì trong lần đấu thầu lần này có một lô đất rất quan trọng với anh, cho nên anh nhất định phải giành được. Lôi Giận nói một cách thần bí, trên gương mặt cương nghị cũng mang theo vẻ tự tin. Rất quan trọng với anh ư? Mạnh Khê bị điệu bộ thần bí của hắn làm cho tò mò, không kìm được bèn hỏi. Thế là thế nào? Anh làm gì với lô đất này? Muốn biết sao? Lôi Giận nhẹ nhàng nhíu mày lại, đôi mắt hơi lộ ra vẻ xấu xa, như đang chờ con mồi chủ động mắc vào bẫy. Đương nhiên, Mạnh Khê vừa muốn không do dự mà trả lời lại, nhìn thấy ánh mắt xấu xa của hắn thì lập tức hừ nhẹ, không muốn biết. Lôi Giận sửng sốt, cô nhóc này học được kiểu đùa nghịch ngợm như vậy từ bao giờ? Bàn tay to nâng lên kéo cả người cô lại, hắn nhíu mày. Không được, em phải hỏi anh. Gì chứ? Có ai lại đi ép người khác hỏi vấn đề của anh chứ? Anh vừa bảo đàn ông không giống phụ nữ, đàn ông mà không muốn nói điều gì đó với người khác thì kiểu gì cũng sẽ không nói. Nếu muốn nói, thế nào cũng nói. Mạnh Khê nhịn cười cố gắng lắc lắc đầu. Tên đàn ông này, lúc bá đạo cũng lòi ra tính trẻ con. Lôi Giận bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. Trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ, giọng nói của hắn có chút mất tự nhiên. Điểm mấu chốt là anh muốn nói. Vậy thì nói đi nào. Mạnh Khê rút cục cũng không nhịn nổi, liền phì cười. Trời ạ, người đàn ông này. Em phải hỏi thì anh mới có thể nói. Lôi Giận khăng khăng. Trên đỉnh đầu Mạnh Khê lúc này có một đám quạ đen bay qua. Thôi được rồi, chỗ đất ấy vì sao lại quan trọng với anh đến vậy? Nghĩ nghĩ một lúc, chỉ bằng hỏi thẳng ra đi. Thứ nhất là vì đúng là cô muốn biết. Thứ hai là bộ dáng khăng khăng của hắn thực đáng yêu. Thôi thì cô dung túng hắn một lần vậy. Lúc này trên mặt Lôi Giận hiện vẻ đắc ý, liền chỉ chỉ lên mặt mình. Nếu em muốn biết thì hôn anh một cái đi. Anh thật là xấu xa. Mạnh Khê giờ khóc giờ cười nhưng vẫn nghe lời mà ôm lấy mặt hắn, cố ý hôn thật mạnh lên khuôn mặt cương nghị của hắn. Chụt một tiếng, suýt nữa thì chóc ra trên mặt hắn, khiến Lôi Giận âm thầm kêu rên. Giờ thì có thể nói rồi chứ. Mạnh Khê cười trộm, nhìn chằm chằm trên gương mặt đang đỏ rực của hắn. Lôi Giận nhìn thấu ý nghĩ nghịch ngợm của cô, cương chiều nhéo chóc mũi cô một cái rồi ôm chầm lấy cô. Lô đất này ở Hy Lạp diện tích rất lớn, anh chuẩn bị chỗ này để xây công viên giải trí, trở thành công viên lớn nhất thế giới. Mạnh Khê giật mình nhìn hắn, không ngờ anh còn có sở thích như vậy. Không phải cho anh, Lôi Giận cười thần bí, là cho con gái của anh. Con gái anh? Mạnh Khê kinh ngạc, trong lúc nhất thời không thể theo kịp lời hắn, cuối cùng lại chỉ vào mũi mình. Con gái anh không phải là em sao? Anh không cần phải lãng phí mà xây công viên cho em đâu. Em rất ít khi đến những chỗ đó. Lôi Giận sửng sốt, lập tức cười sang sảng, yêu thích vô cùng mà ôm cô càng chặt. Chiều mến nói, em đúng là đứa ngốc mà, cực kỳ ngốc. Anh muốn nói là con gái anh sinh ra. Hả? Mạnh Khê sửng sốt hồi lâu, mãi mới hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng rực lên. Hay nói cách khác chính là... Lôi Giận cực kỳ yêu vẻ mặt thẹn thùng này của cô. Bàn tay to không kìm được mà đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng nói, Con anh. Mạnh Khê lại càng xấu hổ hơn, vội vàng cụp mắt, đè nén cảm giác hồi hộp trong lòng. Cô cố gắng không để giọng nói giàu từ tính của hắn mê hoặc, liếm liếm môi, cố ý nói, ầy, anh có con sao? Sao em không biết nhỉ? Bé con, em có biết anh đang nói cái gì không? Lôi Giận bất mãn nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Từ khi nào thì cô nhỏ này lại học được cái kiểu giả ngây giả dại như vậy? Mạnh Khê cười nhẹ, ngoảnh mặt sang một bên. Không biết anh nói gì cả, nói nhăng nói cuội, đáng ghét. Lôi Giận nhìn cô, đôi mắt xanh lục trong chốc lát, ấm áp thêm nhiều, mang theo sự yêu chiều trước nay với cô, lại phiếm đôi ba phần chờ mong. Hắn nhẹ giọng nói, anh muốn cho các con anh được hưởng một tuổi thơ, một cuộc sống tốt đẹp nhất. Lòng Mạnh Khê bồi hồi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy sự rung động rõ ràng trong đáy mắt hắn, tự dưng cô lại có cảm giác đồng cảm, cũng có xót thương. Người đàn ông này có một tuổi thơ thật dữ dội, đương nhiên sẽ muốn bù đắp cho con cái của mình tất cả những gì mà mình chưa được hưởng. Cô rất muốn nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhưng mà cô biết làm như vậy thì rõ ràng là ý thương hại. Vì thế cô cố ý hắng giọng nói, cái gì mà gọi là các con anh? Thì là con trai và con gái anh. Lôi Giận nhíu mày nhìn cô, em sẽ không khờ dại mà cho rằng anh chỉ muốn một đứa con thôi chứ. Lời này khiến Mạnh Khê sợ hãi không ít. Cô đứng bật dậy trợn to mắt nhìn hắn. Anh còn muốn mấy hả? Để nghĩ xem nào. Lôi Giận đúng thật là đang suy nghĩ, cũng thật sự là đang tự hỏi mình. Mãi lâu sau mới cười cười, ít nhất là một đội bóng đá. Hả? Khê Nhi, em ngẫm lại xem, của cải Lôi ra nhiều như vậy, nếu chỉ sinh một đứa thì con sẽ chịu áp lực rất lớn. Chẳng thà sinh mấy đứa luôn, con trai sau khi trưởng thành có thể quản lý cả Lôi ra, con gái thì không phải làm gì cả, được nâng niu chăm sóc như là hoa trong nhà kính vậy. Thật tốt biết bao. Vẻ mặt Lôi Giận mang rõ vẻ khát khao. Mạnh Khê khó khăn nuốt nước miếng. Em có thể lý giải như là hết ăn lại nằm à? Hết ăn lại nằm cũng có kiểu của hết ăn lại nằm. Thế nhưng Lôi Giận lại không có ý phản bác. Con gái mà, phải yêu chiều như một công chúa ấy, muốn làm gì thì làm. Có thể tưởng tượng được anh cương chiều con gái thành cái dạng gì. Mạnh Khê nghe vậy thì có chút kinh hãi. Cô tuyệt đối tin hắn là người rất thích trẻ con, hơn nữa còn có thể nuông chiều vô độ. Có đôi khi cô thật sự cảm thấy Lôi Giận có lúc cực kỳ giống cha cô vậy. Cả cách nói chuyện hay việc làm cho cô đều vượt quá mức độ của người yêu. Lôi Giận nở nụ cười, nét dịu dàng tràn qua khóe môi. Hắn lại ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, đến lúc đó nhà chúng ta sẽ cùng đi du lịch, có thể đi quanh thế giới, bọn trẻ có thể nhảy nhót trên giường, gọi anh là ba, gọi em là mẹ. Trong đầu Mạnh Khê lập tức hiện lên hình ảnh tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến nỗi dường như có thể dễ dàng đạt được mọi thứ. Có điều cô vô thức cắn môi, nếu để người đàn ông này biết cô lén uống thuốc tránh thai, liệu hắn có thất vọng không? Kỳ thật cô rất muốn nói với hắn chuyện này, nhất là hiện tại, chỉ có điều ánh mắt hắn quá rạng rỡ, cô thật sự không đành lòng đánh vỡ hy vọng trong hắn. Sự nghiệp của cô chỉ mới bắt đầu, tuy rằng có rất nhiều chuyện rắc rối, nhưng thật sự là cô thích ca hát. Nếu mang thai thì chỉ có thể lần thứ hai rời khỏi giới âm nhạc. Cũng giống như Úc Noãn Tâm vậy, sau khi sinh con, mọi sự chú ý của người phụ nữ chỉ dành cho đứa con, còn đâu tâm tình mà trở về với nghề chứ. Hơn nữa Lôi Giận trời sinh bản tính bá đạo, một khi đã có con, cho dù cô có muốn về với ca hát thì cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ cần nghe hắn nói, có thể thấy được rằng dường như hắn đã chuẩn bị ổn thỏa cho tương lai rồi. Mạnh Khê thầm thở dài, nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn, cô nên tiếp tục hay thôi dùng thuốc đây? Cô thật sự phải suy nghĩ, sự nghiệp và gia đình bên nào quan trọng hơn? Lôi Thị rất dễ dàng đã qua được cơn sóng gió. Nói đúng ra, chỉ trong một tiếng đồng hồ họ đã xoay chuyển được tình thế, chẳng những bảo vệ thị trường cổ phiếu mà thậm chí còn như lời Lôi Giận nói đã thu về không ít lợi nhuận. Mà phía Mạnh Khê cũng có vẻ thuận lợi. Cách ngày trao giải mấy hôm, truyền thông bắt đầu đoán già đoán non. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Khê vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều trên các trang báo giải trí. Những tin tức mới nhất của cô, cho dù là thông tin nhỏ nhất cũng không bị giới truyền thông bỏ sót. Có điều biểu hiện của Mạnh Khê cũng rất hòa nhã, nhất là khi được hỏi về Lôi Giận. Có nhiều khi cô cũng không giấu giếm, điều này càng khiến cho giới truyền thông thấy cô thực sự bình dị, gần gũi. Nhìn thấy giới truyền thông cứ xoay quanh Mạnh Khê, Fanny tức tối, nắm chặt tay, đùng đùng xoay người đi vào toilet. Có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải là có đàn ông đứng sau hậu thuẫn sao? Vào toilet, vừa mở vòi nước ra, Fanny chợt nghe thấy có hai nghệ sĩ đang nói chuyện. Tôi thấy bây giờ Mạnh Khê còn nổi bật hơn cả Phỉ Tỉ Mạn đó. khẳng định là hơn hẳn là cái chắc. Vì Tí Mạn làm ca hậu lâu như vậy rồi, cũng nên nhường chỗ đi thôi. Có điều tôi nghe nói, lần này Lôi tiên sinh nhất định muốn Mạnh Khê lấy được giải thưởng. Chuyện này cả công ty đều biết rõ ràng rồi. Tôi thấy chẳng bao lâu nữa Mạnh Khê sẽ lên ngôi ca hậu thôi. Có thể sao? Kim chủ của Phỉ Tỷ Mạn không phải là người dễ chọc vào đâu nha. Không dễ chọc thì sao chứ? Sau lưng Phỉ Tỷ Mạn cũng chỉ là tay nhà giàu nổi danh thôi, sao có thể so được với Lôi tiên sinh? Huống chi công ty này là của Lôi tiên sinh, lời anh ta nói ban quản trị dám không nghe theo sao? Đại Lệ nhìn cô nàng ngồi đối diện, khóe mắt có điểm chút lo lắng. Có điều Đại Lệ cảm giác sự lo lắng này là không chân thực. Có lẽ là do từ ấn tượng ban đầu cô đã có chút không thiện cảm với cô nàng này. Tôi chỉ là bạn tốt của Mạnh Khê, chẳng có năng lực lớn như vậy mà có thể ngăn truyền thông ngừng đưa tin. Tôi nghĩ nếu Lô tiên sinh là ông chủ công ty các cô, anh ta cũng sẽ tuyệt đối không ngồi nhìn những tin này tiếp tục đồn ra. Cô cũng không nói những lời phí dạ dặn, mà ngược lại là đang cố gắng kéo dài thời gian. Fanny nhẹ nhàng cười cười. Đại Lệ à, cô không thuộc giới giải trí, đương nhiên không hiểu phương diện sâu xa đến đâu. Có điều tôi nghĩ cô cũng biết rằng miệng lưỡi thế gian, giới truyền thông là đại diện cho tiếng nói của công chúng. Cho dù Lôi tiên sinh muốn bảo vệ Mạnh Khê thì anh ta cũng không thể bịt miệng truyền thông trên toàn thế giới. Cho nên giải thích thì nhất định phải giải thích, có điều là giải thích thế nào thôi. Cô muốn tôi đứng ra giải thích à? Đại Lệ thản nhiên hỏi. Fanny gật đầu. Tôi chỉ muốn giúp Mạnh Khê. Cô phải biết rằng chuyện bà Cơ nhảy lầu đã đủ ồn ào náo nhiệt rồi. Nếu Mạnh Khê và Lôi tiên sinh đúng là có mối quan hệ mờ ám, như vậy công chúng càng nghi ngờ Mạnh Khê hơn. Hình tượng của cô ấy với công chúng sao có thể duy trì được chứ? Mạnh Khê cùng Lôi tiên sinh căn bản là không thể có quan hệ mờ ám, Đại Lệ nóng nảy nói. Truyền thông nói chuyện này ra thật là vô trách nhiệm. Nếu là người con gái khác thì tôi hoàn toàn tin, nhưng Mạnh Khê thì tuyệt đối không thể có quan hệ gì với Lôi tiên sinh. Fanny bắt được sơ hở này liền vội vàng hỏi. Vì sao? Bởi vì... Đại Lệ ấp úng, chỉ nói được nửa lời, lại theo bản năng nhìn về gã đàn ông ngồi cách đó không xa. Vừa đúng lúc gã quay đầu lại nhìn cô, tim Đại Lệ đập thình thịch, không biết gã này có phải là người do phí dạ phái đến hay không. Fanny thấy cô cứ muốn nói lại thôi thì càng thêm sốt ruột. Cho đến nay, cô ta thật sự vẫn luôn muốn biết cuộc sống trước kia của Mạnh Khê như thế nào. Chỉ hy vọng có thể tìm ra chút sơ hở. Có điều Đại Lệ này cứ khẳng định Mạnh Khê với Lôi Giận không thể phát sinh quan hệ. Những lời này khiến cô ta cảm thấy thật kỳ quái. Vì sao những người con gái khác thì được, còn Mạnh Khê thì không thể? Chẳng lẽ... Đại Lệ, chẳng lẽ Mạnh Khê có bạn trai bí mật? Cô ta thử bạo gan hỏi. Nếu Mạnh Khê thật sự có bạn trai bí mật, nói không chừng ngay cả Lôi Giận cũng chẳng biết. Đến lúc đó cô ta sẽ đem tin này tung cho giới truyền thông, khẳng định là rất có giá trị. Ca sĩ mới Mạnh Khê, một chân đứng hai thuyền, một trong số đó lại là tổng giám đốc Lôi Thị. Hừ, theo như tính toán của Lôi Giận, nếu biết mình bị lừa, nhất định sẽ không sủng ái Mạnh Khê nữa. Đại Lệ nghe vậy thì buồn bực vung tay lên. Không có, Mạnh Khê chỉ một lòng muốn ca hát, sao cô ấy lại có bạn trai? Trong mắt Fanny thoáng xẹt qua nỗi thất vọng. Sao có thể như vậy? Vậy nguy rồi, nếu Mạnh Khê có bạn trai thì có thể trong sáng hóa chuyện này. Tôi đã khuyên Mạnh Khê nên công khai rằng mình đã có người yêu đi, còn tốt hơn là phát sinh tin đồn với Lôi tiên sinh. Dù sao Lôi tiên sinh cũng không phải là người đàn ông tầm thường, chỉ cần dính vào có quan hệ với anh ta thì đúng là không thể giải thích nổi, cho dù không có thì cũng thành có. Vậy để cho truyền thông tìm chứng cứ đi, Mạnh Khê với Lôi tiên sinh đừng nói là quan hệ mờ ám, ngay cả quan hệ tình nhân cũng khó có thể. Đại Lệ nghe thế thì thật sự tức giận, chậm chạp nói những lời phí dạ dặn. Trong lòng Fanny sinh nghi hoặc. Mạnh Khê với Lôi Giận ngay cả quan hệ tình nhân cũng khó có thể ư? Đó là kiểu nói gì vậy? Suy nghĩ rất lâu cô ta mới nở nụ cười. Đại Lệ, cô nói như vậy là không đúng. Nếu Mạnh Khê và Lôi tiên sinh công khai quan hệ yêu đương thì cũng chẳng phải khó. Nói trắng ra, bà Cơ chỉ là tình nhân bao dưỡng của Lôi tiên sinh, sao có thể can thiệp vào chuyện yêu đương của Lôi tiên sinh? Nhưng nếu Mạnh Khê cùng Lôi tiên sinh có chuyện đó thật thì tình hình sẽ rất bất ổn. Bởi vì điều đó chứng minh Mạnh Khê dồn bà Cơ vào đường cùng, cướp đi ngọn núi vàng là Lôi tiên sinh. Đại Lệ buồn rầu, sắc mặt cũng càng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cô nói gì vậy? Tôi đã bảo Mạnh Khê không thể yêu Lôi tiên sinh rồi, hai người họ càng không thể có quan hệ mờ ám kia. Cô nghe thế mà cũng không hiểu à? Đương nhiên là tôi hiểu, nhưng mà những lời này không có bằng chứng thì không ai tin cả. Sở dĩ truyền thông nói như vậy là vì không phải họ không có bằng chứng. Tất cả ảnh chụp đều rất bất lợi. Có ảnh Mạnh Khê từ xe Lôi tiên sinh xuống, có ảnh chụp hai người cùng ăn tối, thậm chí còn có... Fanny dừng một chút, cô ý ngập ngừng quan sát sắc mặt Đại Lệ. Đại Lệ sao có thể biết được lòng dạ sâu xa đó của Fanny, liền lo lắng hỏi. Còn có cái gì? Fanny than nhẹ một hơi. Còn có ảnh chụp hai người đang hôn nhau. Cô nói xem, chừng đó có thể khiến truyền thông không nghĩ ngợi gì sao? Không thể nào, đại lị một bực phủ nhận. Chỗ ảnh đó nhất định là giả. Loạt ảnh này thật quá nực cười. Tưởng gì chứ cũng chỉ là giả. Sao cô khẳng định vậy? Sự hưng phấn trong lòng Fanny càng mãnh liệt hơn, như thể muốn lập tức sôi trào ra khỏi lồng ngực vậy. Có điều cô ta vẫn cố nén cảm giác hưng phấn đó lại, cố ý thở dài. Đại lị, cô là bạn tốt nhất của Mạnh Khê, ít ra cô cũng nên đứng ra giải thích mới đúng. Cho dù cô không muốn xuất đầu lộ diện, vậy thì để tôi làm cho. Tôi không thể nhìn Mạnh Khê bị bọn truyền thông này phá hại được. Đại lị nắm chặt tay, mép khăn chải bàn cũng bị cô nắm lấy. Trong lòng cô đang không ngừng cân nhắc những lời sắp nói ra. Đến tột cùng là giúp Mạnh Khê hay vẫn làm hại Mạnh Khê đây? Đại lị, hiện giờ người có thể giúp Mạnh Khê cũng chỉ có mình cô thôi. Vì sao cô khẳng định Mạnh Khê với Lôi tiên sinh không thể thành người yêu được? Phải là có một lý do thật chính đáng thì mới khiến truyền thông thôi đoán mò. Cô cũng biết, kiểu đoán già đoán non của giới truyền thông là cực kỳ đáng sợ. Fanny liều mạng mà giật dây cho đại lị. Cô ta có dự cảm, hôm nay cô ta sẽ biết được một bí mật cực kỳ lớn. Đại lị vẫn im lặng, sau một lúc mới ngẩng đầu nhìn Fanny, như thể đã là một quyết định khó khăn. Cô nhẹ nhàng nói, Mạnh Khê cùng Lôi tiên sinh sở dĩ không thể trở thành người yêu, đó là vì Lôi tiên sinh là cha nuôi của Mạnh Khê. 8 tuổi, Mạnh Khê đã được nhận nuôi vào Bạc Tuyết Bảo. Cô vẫn dựa theo lời Phí Dạ mà nói. Lúc ban đầu cô nghĩ một khi tin này truyền ra sẽ khiến truyền thông bới móc về thời thơ ấu của Mạnh Khê. Nhưng xem ra hiện tại cô nhất định phải nói như vậy. Ít nhất sẽ không để cho họ nghĩ Mạnh Khê là con hồ ly tinh quyến rũ đàn ông. Fanny hoàn toàn kinh hãi. Đây là bí mật mà cô ta không thể ngờ đến được. Vẫn nói lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn. Nhưng dĩ nhiên, cách nói này hoàn toàn không phù hợp với giới giải trí. Ngay lúc Mạnh Khê đang dốc toàn lực cho giải thưởng âm nhạc, giới truyền thông lại tuôn ra một loạt những tin tức bát nháo. Loạt tin này một khi được tung ra thì uy lực của nó không khác gì một quả bom nguyên tử. Ban đầu là khiến cả làng giải trí chấn kinh rồi lan rộng sang thương giới, cuối cùng thổi quét ra cả xã hội. Mạnh Khê ngơ ngác ngồi trong phòng nghỉ. Cô vừa trải qua một hồi tấn công của phóng viên. Cũng may mà đúng lúc đó Apple gọi bảo vệ tới giải cứu cho cô. Còn chưa hết kinh ngạc, ngoài cửa phòng nghỉ đã thấy Ron gõ vài tiếng. Vẻ mặt anh ta thực lo lắng. Anh ta nhìn Mạnh Khê rồi không chờ đợi liền hỏi, Mạnh Khê à, rốt cục là sao lại thế này? Cô có đắc tội với giới truyền thông không? Thế mà họ đã bới hết chuyện hồi nhỏ của cô ra rồi đấy. Đại não Mạnh Khê sớm đã trống rỗng. Cô máy móc trả lời, không biết, tôi không biết gì hết. Toàn thân cô dường như chỉ còn nguyên cái xác, như thể một người bị rút cạn máu đi vậy. Sáng nay truyền thông đã tung ra tin tức về quan hệ của cô với Lôi Giận. Có điều lần này là tung toàn bộ luôn. Chẳng những nói cô và Lôi Giận là cha và con gái nuôi, mà còn miêu tả khá tường tận cuộc sống của cô thuở ấu thơ. Đương nhiên là từ khi cô còn trong cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi 2 lần. Thậm chí chuyện gã cha nuôi cầm thú chức hay gây rối cô cũng được tuôn ra sạch sẽ. Thông tin này vẫn chưa là gì, truyền thông sao có thể chỉ đơn giản như vậy. Cô tin chắc sự tình không chỉ từng đó thôi. Điểm mấu chốt là giới truyền thông còn đào ra được việc năm cô 8 tuổi được Lôi Giận nhận nuôi. Nghiêm trọng hơn là quan hệ giữa mẹ cô Bạc Tuyết với Lôi Giận cũng bị moi ra luôn. Truyền thông còn cho rằng Lôi Giận vừa yêu mẹ vừa yêu con. Tình yêu với mẹ cô Lôi Giận đã chuyển sang cho người con gái là cô. Luân lý điên đảo, cuộc sống nơi bầy sói, chết chóc, máu chảy thành sông. Từng câu từng chữ châm chọc đều hiện lên trên mặt báo, thậm chí là cả truyền hình, truyền thanh. Không nói chuyện khác, chỉ riêng quan hệ cha với con gái nuôi cũng đủ giới truyền thông hành động mạnh tay rồi. Cha con loạn luân, lồng ngực Mạnh Khê mơ hồ xe thắt lại, như thể bị roi quật mạnh vào. Ron đã sớm toát mồ hôi. Mạnh Khê à, tôi chỉ muốn biết rốt cục tin tức này là thật hay giả. Tôi là người đại diện của cô, ít nhất cũng phải biết rõ chuyện này. Mạnh Khê hít sâu một hơi, cố nén cảm giác nghẹn nghẹn trong lồng ngực, ngẩng mặt nhìn người đại diện. Là thật, tôi đúng là con gái nuôi của Lôi tiên sinh, 8 tuổi đã được anh ấy nhận nuôi. Ron đỡ lấy cái trán. Trời ạ. Mạnh Khê, chuyện quan trọng như vậy sao cô không nói sớm với tôi? Cô có biết bây giờ chúng ta có làm gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản giới truyền thông đưa tin không? Ron, thực xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện này lại rắc rối lớn đến thế. Mạnh Khê cũng hoang mang lo sợ. Mạnh Khê, cô hẳn là phải biết khả năng đào bới chuyện bát nháo của giới truyền thông chứ. Họ sẽ làm thay đổi cục diện. Điều này đối với giải thưởng sắp tới của cô là cực kỳ bất lợi. Ron vội vàng nói. Mạnh Khê cắn chặt môi, không nói thêm nữa. Kỳ thật cô không biết nên nói điều gì. Sự tình phát sinh quá đột ngột. khiến cô không hề có chút phòng bị nào cả. Ron thấy thế thì buồn bực vò tóc, vung tay lên. Quên đi, quên đi. Hôm nay cô cứ ở lại công ty, có thế nào cũng không được ra. Các buổi biểu diễn khác đều hủy bỏ. Về phần các bước tiếp theo, chúng tôi sẽ họp bàn sau. Nói xong anh ta vội vàng ra khỏi phòng nghỉ. Sắc mặt Mạnh Khê hơi có vẻ tái tái. Trong phòng nghỉ thật yên tĩnh, cô không dám bật tivi, lại càng không dám xuống dưới xem tình hình thực tế. Những phóng viên này y như quỷ hút máu đang chờ để hút rỗng mọi tin tức, cho đến khi cô không còn một bí mật nào mới thôi. Giờ khắc này đột nhiên cô cảm thấy rét lạnh. Hàn ý này xuất phát từ sâu trong lòng, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Cô vội vàng cầm di động gọi cho Lôi Giận, nhưng không ai nhận cả. Cô chỉ muốn được nghe giọng nói của Lôi Giận, thậm chí muốn biết phản ứng của hắn với chuyện này. Vô dụng thôi, Lôi Thị bây giờ đang loạn như bong bong. Anh ta làm gì còn tâm tư nhận điện thoại của cô chứ? Ngoài cửa giọng nói Fanny vang lên, bước vào trong, đóng sầm cửa lại. Cô ta gương ra bộ mặt châm biếm mà nhìn cô. Mạnh Khê sửng sốt, nhìn rõ người vừa vào rồi mới cất di động. Trên vầng trán nổi rõ vẻ không vui. Đi ra ngoài, đây là phòng nghỉ của tôi. Lời xua đuổi lạnh lùng không hề có tác dụng, ngược lại càng khiến Fanny cười đắc chí hơn. Cô ta ngồi xuống salon, hai chân tào nhã khép vào. Cô cho rằng cô còn có thể chiếm phòng nghỉ này được bao lâu? Toàn công ty, từ cao đến thấp, ngoại trừ phòng nghỉ của ca hậu Phỉ Tỷ Mạn thì phòng của cô là rộng nhất, có tầm nhìn ngắm cảnh tốt nhất. Tôi ấy à, rất thích chỗ này của cô. Tôi không có hứng thú nghe mấy lời này của cô. Thái độ của Mạnh Khê không còn bình ổn được nữa, ngữ khí lại càng thêm lạnh. Vậy nói chuyện mà cô hứng thú đi. Fanny cười lạnh, châm một điếu thuốc lá, làn khói mỏng vây dáng hình xinh đẹp của cô ta. Ban đầu tôi nghe cha nuôi nói cô với Lôi Giận có quan hệ, tôi đã có đôi chút nghi ngờ, bởi vì nhìn qua cô với Lôi Giận chẳng hề giống quan hệ cha con. Sau này hai người lại công khai thừa nhận đang yêu đương. Tôi còn nghĩ chắc là cha nuôi đã lầm. Dù sao ông ấy cũng nhiều tuổi rồi, nghe nhầm hoặc nhìn nhầm cũng là bình thường. Cho đến khi chính tai tôi nghe được người bạn tốt của cô nói ra quan hệ giữa cô với Lôi Giận, tôi không thể không tin được. Chẳng những tin mà còn khiếp sợ. Thì ra 8 tuổi cô đã được Lôi Giận nhận nuôi. Hơn nữa anh ta với mẹ cô còn có một thời quá khứ nữa. Mạnh Khê ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cô ta. Mãi lâu sau, ngọn lửa phẫn nộ mới bùng lên trong mắt. Thì ra là cô. Mấy tin tức đó đều là do cô tung ra. Không không không, Mạnh Khê, cô đừng quá kích động. Vừa rồi cô không nghe tôi nói rõ à? Tất cả đều là tôi nghe nói thôi. Nhất định nếu phải chỉ ra kẻ đầu sỏ thì chính là bạn tốt của cô, đại lý ấy. Cô ta chẳng là người hiểu rõ cô nhất à? Lời nói nhất định là thật nhất. Fanny ung dung nhìn cô, khóe môi lạnh lùng gợi ý cười. Mạnh Khê đứng bật dậy, đôi mắt xinh đẹp nhuộm thấm ý lạnh. Là cô lợi dụng đại lý đúng không? Cô vì muốn đối phó với tôi nên đã vắt óc tìm mưu kế để làm nhiều chuyện như vậy. Fanny nghe vậy thì không giận, ngược lại còn cười. Mạnh Khê à, cô phải biết rằng đã vào làng giải trí thì ắt sẽ gặp họa. Tôi cần gì phải vắt óc tìm kế. Chỉ trách cô quá nổi bật, truyền thông muốn không chú ý đến cô cũng không được. Fanny, đúng là hết thuốc chữa rồi. Lần trước tôi đã tha thứ cho cô, cô đã không biết điều lại còn thay đổi hẳn. Mạnh Khê thất vọng nhìn cô ta, ngữ khí cũng điềm nhiên. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn, cũng là đạo lý nhân sinh. Fanny không thèm quan tâm đến thái độ của cô, dụi điếu thuốc, đi rồi đứng lên, đi đến trước mặt cô. Mạnh Khê, chẳng qua là tôi không ngờ tin tức về cô lại đáng kinh ngạc như vậy. Hôm nay vừa xem tin tức xong, tôi đã nghĩ, có lẽ nào 8 tuổi cô đã học được cách quyến rũ Lôi Giận trên giường. Hài, xem ra Lôi Giận này, tình thú cũng đúng là đặc thù. Cùng với một đứa trẻ còn chưa dậy thì, mà cũng có hứng thú sao? Không cho phép cô nói anh ấy như vậy. Mạnh Khê tức giận nắm chặt tay lại, chỉ hận không thể giáng xuống cho cô ta một cái phát tát. Lời này cũng không phải là tôi nói mà là truyền thông nói. Hiện tại truyền thông đều sôi nổi bàn luận, nói rằng Lôi Giận từ nhỏ lớn lên trong bầy sói. Như vậy những phương diện khác hẳn là cũng khác người thường. Cho nên mới nhận nuôi một đứa nhỏ 8 tuổi, giữ cô lại bên cạnh cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu biến thái của anh ta thôi. Fanny không nhanh không chậm nói, lại nhìn khuôn mặt càng ngày càng phẫn uất của Mạnh Khê thì đắc ý cười. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này cũng không liên quan đến Lôi Giận. Hẳn là từ nhỏ cô đã được học bản tính dâm đãng của mẹ. Lôi Giận đúng là có phúc, chẳng những được hưởng thụ thân mình bạc tuyết, ngay cả con gái người ta cũng không được buông tha. Mạnh Khê cố nén cảm giác run rẩy, đột nhiên cầm con dao gọt hoa quả lên, giơ về phía Fanny. Fanny vừa thấy vậy thì liên tục lùi về phía sau, cực kỳ hoảng sợ chỉ vào cô. Mạnh Khê, cô muốn làm gì? Mạnh Khê giơ con dao ra, ý lạnh trong mắt gần như có thể giết người. Cô thả từng bước về phía Fanny, ngữ khí lạnh lẽo. Tin hay không, Cô còn nói thêm một câu nữa, con dao này sẽ trực tiếp xuyên thủng cổ họng cô đấy. Fanny biến sắc vội vàng mở cửa. Cô đúng là bị thần kinh. Nói xong cô ta sợ tới mức lảo đảo chạy ra ngoài. Vẻ run rẩy rốt cục cũng không thể khống chế được. Con dao sáng bóng kia phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô. Cô thật sự muốn nhìn thấy Lôi Giận. Có phải Lôi Thị đã xảy ra chuyện gì không? À, Mạnh Khê, em làm gì đấy? Apple vừa trông thấy bóng lưng Fanny đang hốt hoảng bỏ chạy, đẩy cửa ra thì sợ tới nhũn chân. Cô lập tức tiến lên đoạt lấy con dao. Sao em phải nghĩ như thể không có lối thoát vậy? Chỉ là vụ tai tiếng tình ái thôi mà. Sự canh đan như thế này em còn thiếu sao? Mạnh Khê thực chẳng muốn giải thích gì, vô lực ngã ngồi trên salon. Trông cô thật suy yếu, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Mạnh Khê, em không cần lo lắng. Ban quản trị đang họp bàn về vấn đề của em. Nhưng mà chị nghĩ họ cũng không dám hủy tư cách tham gia giải thưởng của em đâu. Chị... Apple, em rất lo lắng cho Giận. Em muốn ra ngoài. Mạnh Khê chặn ngang lời Apple. Đây là lần đầu tiên cô gọi Lôi Giận như vậy trước mặt người ngoài. Giận... À, Apple sửng sốt, lập tức có phản ứng lại, hai mắt mở to. Em nói là Lôi tiên sinh ư? Mạnh Khê gật đầu, cô mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi. Mạnh Khê à? Apple vội vàng tiến lên kéo lấy cánh tay cô. Bảo bối à? Em, vụ tai tiếng này không phải là thật, đúng không? Mạnh Khê ngẩng đầu dũng cảm nhìn vào đôi mắt kia. Apple, thật xin lỗi, là thật. Những gì truyền thông nói đều là thật. Hả? Apple choáng váng. Vậy em... Em yêu anh ấy. Hốc mắt Mạnh Khê đã hồng đỏ. Anh ấy là cha nuôi em, không sai. Chuyện 8 tuổi em được anh ấy nhận nuôi cũng không giả. Anh ấy đã từng có quan hệ với mẹ em cũng không sai. Nhưng mà em yêu anh ấy, cứ cố chấp yêu anh ấy. Apple thấy hốc mắt cô hồng hồng thì thật không đành lòng. Nhất là cô lại dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, không chút giấu giếm. Apple cảm động, vội vàng lấy khăn tay. Mạnh Khê, chị biết. Chị có thể thấy được em thật sự yêu anh ta. Lôi tiên sinh là người đàn ông vĩ đại như vậy, sao không thể khiến phụ nữ điên cuồng chứ? Nhưng mà em phải biết rằng hiện tại dưới đó đều là phóng viên. Giờ em đã xuất hiện, bọn họ sẽ ăn tươi em luôn, thật đấy. Nhưng mà em thực sự lo cho anh ấy. Đây không phải là scandal bình thường. Em sợ sẽ gây họa cho Lôi Thị. Mạnh Khê có cảm giác bất lực sâu sắc. Trước mắt chỉ toàn là một vẻ mờ mịt. Mạnh Khê, em đừng bối rối như vậy. Sẽ chỉ càng làm chuyện thêm xấu hơn. Chờ một chút đi, em phải tỉnh táo mới được. Apple an ủi cô. Mạnh Khê, em yên tâm. Chị nhất định sẽ bên cạnh giúp đỡ em. Có điều bây giờ không phải là thời điểm để ra ngoài. Chúng ta chờ một chút. Mạnh Khê cảm thấy bất an, lo sợ, lại rất áp lực, đành phải gật đầu, ngồi yên đó với sắc mặt tái nhợt, không nói một câu. Apple khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh, làm trợ lý nghệ sĩ, cô càng hiểu được vụ bê bối này nghiêm trọng đến mức nào. Cũng như lời Mạnh Khê nói, vụ này không hề đơn giản, đây là một hồi tai nạn chưa từng thấy. Lôi Thị đang xuất hiện nguy cơ trong quan hệ xã hội, xưa nay chưa từng có. Cái gọi là nguy cơ quan hệ xã hội chính là nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một số tổ chức, liên quan đến sự tồn tại của tổ chức, đến cơ cấu tổ chức. Do vậy, những rắc rối sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tổ chức đó. Mà trực tiếp nhất, việc liên lụy đến sự phát triển của Lôi Thị chính là vụ tai tiếng tình ái kia. Ngắn ngủn có mấy tiếng, tin tức nghiêm trọng này đã giáng tai họa xuống Lôi Thị, ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động, thậm chí làm dao động thị trường cổ phiếu. Ngay một tiếng trước, cổ phiếu của Lôi Thị đã bắt đầu có biến chuyển, thậm chí còn có nguy cơ rớt giá. Ba, trong phòng họp, Lôi Giận đang chủ trì cuộc họp ban quản trị của công ty. Hắn phẫn nộ đập mạnh xuống bàn. Lửa giận bừng bùng khiến mọi người phải kinh hãi. Tay hắn vẫn đặt nguyên trên bàn. Thư ký nhìn trộm lên tay hắn, không dám làm chuyện gì quấy rầy hắn. Tôi rất muốn biết bộ phận quan hệ xã hội của công ty đã làm những gì mà lại để tin tức lan truyền nhanh đến vậy. Trưởng bộ phận quan hệ xã hội là một người trung niên. Hẳn nhiên ông đã bị một khắc này làm cho thót tim. Ông ôm lấy lồng ngực, thật cẩn thận trả lời. Thực xin lỗi Lô tiên sinh, tin tức này tới quá đột ngột. Lúc chúng tôi nhận được thì đã lan truyền rộng rồi. Bộ phận quan hệ xã hội của chúng tôi đã khởi động nhưng vẫn chậm một bước. Nói cách khác, tôi đã nuôi một đám phế nhân à? Sắc mặt Lôi Giận có thể dùng từ xanh mét để hình dung. Khuôn mặt lạnh băng, hiện cùng vẻ tức giận tột độ. Một câu kết tội khiến tất cả các thành viên của ban quản trị đều rét lạnh, sờn gai ốc. Trong giới mọi người đều biết, có thể vào làm việc trong Lôi Thị là cực kỳ khó. Bởi Lôi Thị tuyển chọn nhân tài vẫn nổi tiếng là nghiêm khắc. Thậm chí cả nhân viên quèn pha trà cũng phải có bằng cấp, kinh nghiệm nhất định. Vào được Lôi Thị thì tương đương với lấy được bảo hành cho cả đời. Bởi vì nhiều người cũng biết, chỉ vào Lôi Thị một năm sau đó sang làm công ty khác thì sẽ được ngồi ngay lên vị trí quản lý. Có điều rất nhiều người tình nguyện ở lại Lôi Thị, cho dù là nhân viên nho nhỏ thôi. Nguyên nhân chính là Lôi Thị có một hệ thống quản lý hoàn thiện, chế độ lương cao, hơn nữa tiền thưởng, phúc lợi cũng ở mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên tất cả những điều này đều phải căn cứ vào năng lực của nhân viên cùng những đóng góp cho công ty. Nhưng một khi bị Lôi Thị sa thải thì cũng có nghĩa là người này không đủ năng lực để làm được việc. Như vậy về sau cũng rất khó được các công ty tín nhiệm. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Tối thiểu thì nhân tài qua đợt tuyển dụng của Lôi Thị sẽ quyết định không nhỏ đến điều kiện tuyển dụng của nhiều công ty khác. Trưởng bộ phận quan hệ xã hội, Lôi Dận dựa thân mình vào ghế, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn. Đây chính là biểu hiện mất kiên nhẫn của hắn. Về thói quen này, toàn bộ ban quản trị đều biết. Dạ dạ, Lôi tiên sinh có gì sai bảo. Tâm tư của vị trưởng bộ phận quan hệ xã hội như đang bay ở chỗ nào, làm cho Lôi Thị kiếm tiền không ít. Tuy nói chế độ phúc lợi đều khiến người ta hâm mộ, nhưng bỗng dưng bị điểm danh như thế này, mùi vị thật khó chịu. Lập tức xử lý tốt nguy cơ lần này cho tôi, xử lý không tốt, ông có thể trực tiếp về nhà dưỡng lão. Ngữ khí của Lôi Dận rõ ràng là không vui. Vâng vâng, Lôi tiên sinh, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Trưởng bộ phận quan hệ xã hội biết Lôi Dận đã hạ tối hậu thư, liền lau lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói. Tổ đánh giá đã có tổng kết chưa? Lôi Dận chuyển ánh mắt sang bên trái bàn hội nghị. Cả dãy bên trái lập tức hồi hộp. Lôi tiên sinh, tổng kết bước đầu đã có rồi, tình hình không được tốt cho lắm. Người phụ trách tổ đánh giá cẩn thận báo cáo lại bảng đánh giá số liệu mới làm sáng nay. Nói đi, Lôi Dận lại gõ lên mặt bàn. Người phụ trách tổ đánh giá liếm liếm đôi môi khô khốc. Cho tới bây giờ, tin tức này đã khiến cho Lôi Thị tổn thất gần 100 triệu. Ở phiên giao dịch bắt đầu sáng nay, cổ phiếu đang tăng thì dừng lại. Đến giờ thì không ngừng rớt giá. Thị trường cổ phiếu cũng biến chuyển rất lớn. Hạng mục bên kia cùng một số hoạt động kết hợp đã bị chính phủ Malaysia nghi ngờ vì tin tức này. Còn chuyện cổ phiếu rớt giá thì nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Lôi Dận không đợi tổ đánh giá nói xong, liền lạnh lùng ra lệnh. Trước mắt, tổ phụ trách hạng mục quốc tế dồn hết tinh lực vào hạng mục đang tiến hành, rút ra vài nhân viên tinh nhuệ để tùy thời ứng phó. Nếu xuất hiện vấn đề tài chính thì tạm dừng một trong số các hạng mục nhỏ lại. Ban quản trị vừa nghe thế thì đưa mắt nhìn nhau. Lôi tiên sinh, Phí Dạ đang ngồi bên cạnh Lôi Dận rút cục cũng không nhịn được, liền thấp giọng nói. Làm như vậy không được tốt cho lắm. Một khi Lôi Thị có một hạng mục phải dừng lại thì nhất định sẽ có người đoán Lôi Thị đang có vấn đề trục trặc. Như vậy, chẳng phải là càng ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu sao? Đây hiển nhiên sẽ là một vòng tuần hoàn ác tính. Đôi mắt Lôi Dận đột nhiên khép hờ lại, ánh mắt trực tiếp dừng trên mặt Phí Dạ. Hắn gằn từng tiếng hỏi. Theo như tình hình hiện tại mà nói, cậu sẽ làm thế nào? Phí Dạ hơi nhướng mày, có vẻ đang tự hỏi. Sau đó thấp giọng nói. Lôi tiên sinh, nếu như lựa chọn việc can dự truyền thông thì có khi hiệu quả còn đi ngược lại. Chỉ bằng cho bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta tiến hành một loạt các hoạt động, lợi dụng truyền thông, chẳng những có thể làm yên lòng dân chơi cổ phiếu, cũng có thể để cho chính phủ bên hạng mục kia thấy được rằng Lôi Thị vẫn đang hoạt động bình thường. Những thành viên của ban quản trị nghe thấy vậy thì gật lấy gật để. Quả nhiên họ đều đồng ý với đề xuất xử lý của Phí Dạ. Sắc mặt Lôi Dận dần dần chuyển lạnh băng, thậm chí cả ánh mắt cũng ánh lên sắc xanh lục thâm sâu. Hắn quét mắt một vòng, lại dừng ánh mắt một lần nữa trên mặt Phí Dạ. Đôi môi hơi mở ra. Phí Dạ, thân là trợ lý hành chính đặc biệt của công ty, cậu chỉ nghĩ được một phương thức ngu xuẩn không ai bằng vậy sao? Một câu nói khiến Phí Dạ nhất thời sừng sốt. Những nhân viên khác cũng kinh hãi. Lôi tiên sinh, tôi... Lôi Dận không đợi Phí Dạ giải thích, thân mình cao lớn đột nhiên đứng dậy. Hắn không kiên nhẫn mà vung tay lên. Chọn cách can dự truyền thông cho tôi ngay lập tức. Nói xong hắn mang vẻ mặt không vui mà ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp, sắc mặt mỗi một thành viên ban quản trị đều thật khó coi. Chắc chắn cuối tuần này họ sẽ không được sống dễ dàng đâu. Phí Dạ tiên sinh, phụ trách tổ đánh giá ngồi bên Phí Dạ thấp giọng hỏi. Lôi tiên sinh làm sao vậy? Bình thường ngài ấy luôn thận trọng khi dùng can dự truyền thông, sao lần này lại mất lý trí như vậy? Phí Dạ thầm thở dài một hơi. Lôi tiên sinh làm việc luôn rất đúng mực. Tôi nghĩ sở dĩ ngài ấy đưa ra quyết định này cũng là có lý do riêng. Chúng ta chỉ cần nghe theo là được rồi. Phụ trách tổ đánh giá bất đắc dĩ gật đầu. Người phụ trách tổ hạng mục quốc tế nghe vậy thì cũng đứng dậy. Không đồng ý mà nói. Phí Dạ tiên sinh, chúng tôi cũng biết Lôi tiên sinh làm việc luôn thận trọng. Nhưng lần này tôi cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Nhất là đối với hạng mục kia mà nói. Một khi dùng cách can dự truyền thông, không phải là sẽ rước hậu quả ngược lại sao? Còn chuyện dừng một số hạng mục, nếu truyền ra ngoài thì đối phương sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Phí Dạ tiên sinh, bình thường Lôi tiên sinh đều rất trọng ý kiến của cậu. Ý kiến của cậu đưa ra là chúng tôi đã cảm thấy rất tốt. Cậu xem, cậu có thể đi khuyên nhủ Lôi tiên sinh để ngài ấy ra quyết định thận trọng hơn không? Phí Dạ nhìn về phía ông ta. Ông ở Lôi thị cũng lâu rồi, hẳn là rất rõ tính cách Lôi tiên sinh. Một khi ngài ấy đã quyết định là không thể đổi được. Nhưng mà là như vậy, đối với tổ hạng mục chúng tôi mà nói là rất không công bằng. Tổ hạng mục dường như có chút bất bình với quyết định vừa rồi của Lôi Dật. Nếu chính phủ Malaysia có ý kiến, nhân viên của hạng mục đó do các ông phụ trách vẫn tiến hành làm bình thường. Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, chúng ta không thể bị ảnh hưởng được. Nhiều năm qua, Lôi thị đã trải qua sóng gió còn lớn hơn lần này rất nhiều. Mọi người không cần phải lo lắng. Phí Dạ cố gắng đề phương án dự phòng với nhóm quản lý cấp cao. Người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội khẽ thở dài. Phí Dạ tiên sinh, cậu nói xem những tin tức này rốt cục là lời đồn hay đúng là sự thật? Lôi Dật tiên sinh hôm nay đưa ra quyết định này là vì muốn tốt cho công ty hay là vì cô gái kia? Tôi chỉ sợ Lôi tiên sinh yêu người đẹp quá, càng muốn cho người ngoài thấy. Nó không chừng chỉ vì nụ cười hồng nhan mà không tiếc hy sinh lợi ích công ty đâu. Việc can dự truyền thông lần này rõ ràng là để giữ thanh danh cho cô gái kia thôi. Đối với công ty thì có lợi ích gì đâu? Phí Dạ khẽ thở dài. Mọi người không cần phải lo lắng, chuyện này rồi sẽ qua thôi, cứ theo lời Lôi tiên sinh mà làm đi. Mọi người chỉ có thể gật đầu, lần lượt rời khỏi phòng họp. Cả phòng họp to như vậy nhưng chỉ còn lại một mình Phí Dạ. Khuôn mặt vốn bình tĩnh đã bắt đầu nổi lên vẻ lo lắng. Bóng đêm ma mị. Khi Lôi Dật lết một thân mệt mỏi về đến tòa thành thì Mạnh Khê đã chờ sẵn từ rất lâu, liền nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Lôi Dật phân phó người làm rồi đau lòng nhìn Mạnh Khê, cũng thuận thế ôm chặt lấy cô. Hôm nay dọa đến em rồi phải không? Có trời mới biết lũ phóng viên hôm nay y như một cơn dịch bệnh. Chẳng những vây lấy Lôi thị chật như nêm cối, mà còn có thể thần thông quảng đại biết được hắn ngồi xe nào. Phải rất lâu mới thoát ra khỏi đám phóng viên này để trở lại tòa thành. Mạnh Khê nghe vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn, rõ ràng thấy vẻ ủ rũ thoáng hiện lên trong đáy mắt hắn. Giận, em không sợ, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Cô cũng rất vất vả mới có thể thoát ra khỏi đám phóng viên. Lúc trở lại tòa thành, cô lại xem được bản tin kinh tế có liên quan đến những tin tức bất lợi cho Lôi thị. Thậm chí cổ phiếu mấy ngày trước còn đang tăng thì nay lại có nguy cơ tụt giá. Hôm nay đến nửa đêm hắn mới về nhà, chắc chắn là phải xử lý chuyện của công ty. Anh không sao. Trước đây Lôi thị còn từng trải qua sóng gió còn lớn hơn bây giờ. Yên tâm đi. Lôi Dật nhẹ nhàng mỉm cười rồi hôn lên trán cô. Nhưng mà em đó, về sau không cho phép thức đêm nữa, phải nghỉ ngơi sớm một chút. Mạnh Khê nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, như một đứa nhỏ bất lực nhỏ giọng nói. Anh không về, em không ngủ được. Một câu nói này khiến lòng Lôi Dật cũng tan nát. Lại càng giống như một nỗi đau ấm áp. Hắn không nhịn được bèn ôm cô chặt hơn. Thực xin lỗi Khê Nhi, về sau anh sẽ về sớm hơn. Không cần đâu, Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Em không muốn anh vì em mà chậm trễ công việc quan trọng. Em thích chờ anh. Đứa ngốc này. Lôi Dật cảm thấy thật không đành lòng, nâng khuôn mặt cô lên, thâm tình nhìn cô. Trong lòng anh, em chính là việc quan trọng. Dật, hốc mắt Mạnh Khê phiếm hồng. Hắn cứ thâm tình như vậy, cứ bảo vệ cho cô như vậy, còn cô thì dường như chẳng thể làm gì cả. Em nhớ là em chưa từng làm gì cho anh cả. Giận, anh có hiểu được tâm tư đó của em không? Em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy, không muốn anh vì chuyện công ty mà ưu sầu. Nhưng mà tin tức lan truyền quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến em trở tay không kịp. Khê Nhi, yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Lôi Giận ôm chặt lấy cô, nói nhỏ bên tai cô. Em không phải làm gì cả, chỉ cần yêu anh là được rồi. Trong lòng Mạnh Khê nổi lên nỗi chua xót, chóp mũi cũng ê ẩm. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lôi Dật. Dật, chẳng lẽ chúng ta yêu nhau thật sự không được sao? Vì sao nhiều người phản đối như vậy? Vì sao cha nuôi và con gái nuôi không thể yêu nhau? Chúng ta đâu có phải là cha con có quan hệ huyết thống. Em rất sợ. Thực sự rất sợ. Em cảm thấy chuyện này càng ngày càng phiền toái. Lôi Dật nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Trong ánh mắt hắn cũng mang theo vẻ kiên định, cũng có đau lòng. Khê Nhi, anh cam đoan với em, không ai có thể tách chúng ta ra, tuyệt đối không thể. Sóng mắt Mạnh Khê dao động, ngay cả cõi lòng cô cũng bị lời này của hắn làm cho rung động sâu sắc. Mặt trời cứ theo thường lệ mọc lên, hẳn là hy vọng một ngày tối thiểu cũng có nơi thấy được ánh sáng, cũng là để an ủi người bên cạnh mình. Cánh cổng lớn của tòa thành từ từ mở ra, đoàn xe xa hoa từ trong lần lượt đi ra. Xe còn chưa tăng tốc, đã thấy một đám phóng viên như ruồi bọ bâu đến, khiến toàn bộ vệ sĩ có mặt cũng phải bất ngờ. đoàn xe vọt trong đám phóng viên để rơi vào một đầm lầy. Không thể tiến cũng không thể lùi, người trong xe chỉ có thể trơ mắt nhìn phóng viên kéo đến càng đông, cuối cùng gần như bao phủ cả mấy chiếc xe. Trong xe Mạnh Khê bị dọa không ít, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào đám phóng viên nhung nhúc quanh xe, ngay cả ngón tay cũng phát run. Ngồi ở một ghế khác, sắc mặt Lôi Giận cũng xanh mét, ánh mắt lo lắng nhìn lũ phóng viên không ngừng xô đẩy về phía trước. Lôi tiên sinh, làm sao bây giờ? Đột nhiên xuất hiện nhiều phóng viên như vậy, xe không đi được. Tài xế cũng bị đám phóng viên làm cho hoảng, cũng không biết là bọn người này từ đâu chui ra nữa. Sắc mặt Lôi Giận nhìn thế nào cũng không thấy vẻ dễ chịu. Hắn bấm điện thoại lạnh lùng nói, Phí Dạ, đám phóng viên này là như thế nào đây? Lôi tiên sinh, sáng sớm hôm nay Lôi Thị khởi động can dự truyền thông, chỉ khiến cho truyền thông bất mãn. Họ cho rằng Lôi Thị làm như vậy là một tay che trời. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói Phí Dạ. Không khó để tưởng tượng được, xe của hắn và xe của các vệ sĩ khác cũng bị lọt vào vòng vây của phóng viên, không nhích được nửa bước. Theo bản năng, Mạnh Khê quay đầu lại nhìn qua cửa kính xe ở phía sau. Tất cả đều là phóng viên, từ đầu đến cuối, không thể nhìn thấy xe vệ sĩ đâu. Cô còn nhớ rõ, vừa rồi lúc ra khỏi cổng thì trong khoảng cách xe này với xe vệ sĩ không quá xa mà. Còn bây giờ thì nó đã bị đám phóng viên này vây đến nỗi không thấy bóng dáng đâu. Thật đáng sợ. Lôi Giận nghe thấy vậy, vẻ mặt không vui, hét lên. Tôi hỏi là vì sao phóng viên tìm được địa chỉ của Bạc Tuyết Bảo? Chuyện này trong thời gian ngắn Phi Dạ cũng không trả lời được. Lập tức phái vệ sĩ đến đây, tất cả những ai đang trong xe cũng xuống mà. Vệ sĩ trong tòa thành có bao nhiêu cũng ra hết đây cho tôi. Lôi Giận nổi giận, giọng nói cực độ lạnh lẽo. Dạ, Phí Dạ lập tức nhận lệnh. Mạnh Khê vô cùng kinh hãi, cô thật sự sợ đám phóng viên này sẽ mất đi lý trí mà phá xe. Lôi Giận đưa tay kéo bàn tay lạnh lẽo của cô ủ vào lòng bàn tay. Vẻ tức giận vừa rồi hóa thành hư ảo khi hắn đối mặt với cô. Giọng nói cũng dịu dàng. Khê Nhi, không phải sợ, không có việc gì cả. Mạnh Khê cố kìm nén mà gật đầu, nhưng trong lòng lại nổi lên dự cảm bất an. Các phóng viên tìm được Bạc Tuyết Bảo này chứng minh họ đã quyết tâm đào ra mọi chuyện riêng tư của cô với Lôi Giận, thậm chí chỗ ở cũng không buông tha. Cách đó không xa, đám phóng viên ồn ào huyên náo, ánh đèn máy ảnh không ngừng lóe lên, chụp cả bốn phía chiếc xe. Thấy trong xe không có động tĩnh gì, họ bắt đầu dùng sức gõ cửa kính xe, sau đó là dí sát vào cửa kính mà chụp. Mạnh Khê gần như nằm cuộn tròn trong lòng Lôi Giận. Cảnh tượng này chẳng khác gì một bộ phim kinh dị, mà bên ngoài xe chính là một đám ma quỷ đang chờ ăn tươi nuốt sống người ta. Mà Lôi Giận sắc mặt hắn hiển nhiên trở nên ngày càng khó coi, nhất là khi thấy đám phóng viên ngày càng đến càng nhiều thì bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại. Một đám vệ sĩ rốt cục cũng dẹp được đám người kia. Phí Dạ đi đầu, những vệ sĩ khác cố gắng ngăn phóng viên ở hai bên. Nhưng lũ phóng viên kia y như ngựa đứt cương, thậm chí có thể xô vệ sĩ ra để tiếp tục tiến về phía trước. Con đường phía trước lại không thể đi được, không tưởng tượng được cũng biết ở đó có rất nhiều phóng viên. Phí Dạ cố gắng đẩy đám người đang tiếp cận xe Lôi Giận. Đám vệ sĩ phía sau cũng chỉ hận không thể rút súng ra mở đường. Lôi tiên sinh, xe không thể đi về phía trước được, làm sao bây giờ? Phí Dạ nói trong điện thoại di động. Tản đám phóng viên ra hai bên, tôi với Mạnh Khê sẽ lập tức đổi xe. Lôi Giận chỉ có thể quyết định như vậy. Gần như phải điều động đến 40-50 vệ sĩ mới có thể tạm ngăn đám phóng viên ào lên. Tuy rằng có thể hạn chế được hành động của họ, nhưng vẫn không thể khống chế được họ chụp ảnh. Phí Dạ tiến lên mở cửa xe. Đôi chân thon dài được vây trong chiếc quần Âu thẳng thớn xuất hiện. Tiếp theo đó là cả thân hình cao lớn. Lôi Giận xuống xe, rồi hắn duỗi tay hướng vào trong xe. Sắc mặt Mạnh Khê tái đi, cô để mặc cho Lôi Giận ôm chặt mình vào lòng, ánh mắt vẫn cẩn thận nhìn đám phóng viên hai bên. Hai người vừa xuống xe, bọn phóng viên lại bắt đầu điên cuồng, thậm chí còn có phóng viên giơ cao máy ảnh lên. Trong một khắc này chỉ có thể nghe thấy tiếng máy ảnh nháy. Lôi tiên sinh, ngài cùng tiểu thư Mạnh Khê ở tòa thành đi ra, như vậy có phải nghĩa là hai người đang sống chung? Hiện tại có lời đồn tiểu thư Mạnh Khê chính là con gái nuôi của ngài. Lôi tiên sinh, với chuyện này ngài có muốn nói gì không? Lôi tiên sinh, Mạnh Khê là con gái nuôi mà ngài, hai người hiện giờ lại đang quan hệ yêu đương, đây không phải gọi là loạn luân sao? Lôi tiên sinh, quý công ty sáng sớm nay đã khởi động hệ thống can dự truyền thông, điều này có phải chứng minh chuyện truyền thông đã nói trúng quan hệ của ngài với tiểu thư Mạnh Khê hay không? Lôi Giận không nói một lời, chỉ ôm lấy Mạnh Khê. Phí Dạ đi phía trước mở đường, khó khăn lắm mới đến được xe đã đổi. Mạnh Khê theo bản năng nhìn về phía Lôi Giận. Lúc này cô mới hiểu được vì sao sáng nay tất cả phóng viên đều tập trung đông đúc ở đây. Thì ra hắn đã khởi động can dự truyền thông. Có thể thấy chuyện này đối với giới truyền thông là một đả kích rất lớn. Đang nghĩ ngợi tới đó, sự chú ý của các phóng viên lại chuyển sang Mạnh Khê. Mạnh Khê, xin cô đáp lại một chút về quan hệ giữa cô với Lôi Giận. Nghe đồn 8 tuổi cô đã được nhận nuôi đến tòa thành này, có phải vậy không? Mạnh Khê, Lôi tiên sinh, rốt cục là hai người từ khi nào bắt đầu nảy sinh tình yêu? Cái chết của bà Cơ có phải vì chuyện của hai người yêu nhau hay không? Mạnh Khê, nghe nói mẹ cô cũng đã từng yêu say đắm Lôi Giận. Hiện giờ cô với Lôi Giận lại ngang nhiên yêu nhau. Như vậy có phải là cô không quan tâm đến thời gian mẹ mình với cha nuôi yêu nhau đúng không? Mạnh Khê nắm chặt tay, đầu móng tay gần như cắm chặt vào lòng bàn tay. Cô chẳng còn cảm giác đau đớn, bởi vì những câu hỏi của đám phóng viên còn khiến cô đau đớn hơn. Dường như Lôi Giận có thể nhận thấy sự căng thẳng của cô. Bàn tay to nắm lấy bả vai cô, vỗ nhẹ nhẹ, dùng sự ổn trọng nhất để an ủi cô, ý bảo cô yên tâm. Mạnh Khê hiểu được ý của hắn, hít một hơi thật sâu. Có trời mới biết cô rất muốn lớn tiếng mắng bọn phóng viên này. Chuyện cô yêu đương có liên quan gì đến bọn họ chứ? Việc gì phải công bố với công chúng chứ? Cô thích yêu ai là chuyện của cô, mọi người phải dựa vào cái gì mà hỏi này hỏi nọ chứ? Thậm chí cả chuyện của mẹ cô cũng chọc ra. Có điều vì Lôi Giận cô vẫn nên nhịn. Nếu gây bão với phóng viên chỉ càng làm cho mọi người nghĩ mình chột dạ. Ngay khi sắp đến gần xe, có một tay phóng viên đột nhiên lớn tiếng hỏi, Mạnh Khê, cô vẫn đang ở lại Bạc Tuyết Bảo, như vậy có phải là gần quan được ban lộc không? Có lời đồn hoài nghi khuynh hướng tình dục của Lôi tiên sinh có vấn đề. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đám phóng viên có mặt đều cười ha ha. Họ chẳng sợ hãi, dù sao có nhiều người như vậy. Tim Mạnh Khê thình thịch một tiếng, cô mẫn cảm phát hiện da sống lưng Lôi Giận rõ ràng cứng nhắc lại vì đau lòng vô cùng. Thật sự không thể nhịn được nữa, đột nhiên cô dừng bước, xoay người về phía sau. Các người nói đủ chưa? Bới chuyện riêng tư của người khác ra vui lắm sao? Các người là phóng viên, sao có thể nói hưu nói vượn như vậy chứ? Một tràng của Mạnh Khê khiến đám phóng viên xôn xao bàn tán, cục diện đột nhiên không khống chế được. Trời sinh tính đơn thuần, Mạnh Khê sao có thể biết được đây là kế sách bọn phóng viên hay dùng? Chỉ cần đương sự lên tiếng, chuyện kế tiếp sẽ rất thuận lợi. Có điều, một phóng viên nghĩ như vậy thì những phóng viên khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ đến một mục tiêu là lấy được tư liệu trực tiếp nhất. Thật vất vả mới cầm cự được qua hồi loạn không thể khống chế được, thì lại có tay phóng viên cầm đầu đám người vọt qua vòng vệ sĩ lao đến trước mặt Mạnh Khê. Tốc độ cực nhanh khiến đám vệ sĩ, thậm chí cả Phí Dạ và Lôi Giận đều không kịp phản ứng. Một đám phóng viên như nước lũ vây chặt lấy Mạnh Khê. Mạnh Khê, xin cô nói về cách nhìn nhận của cô. Mạnh Khê, hai người có kết hôn không? Mạnh Khê, Mạnh Khê. Tất cả các phóng viên đều như phát điên, thậm chí còn liều lĩnh bắt đầu chụp cận mặt, có người còn đưa tay tóm lấy Mạnh Khê. Nhân vật trong vụ tai tiếng tình ái lại ở cùng một nơi, đây đúng là tin nóng hổi mà. Cánh tay Mạnh Khê cảm giác thấy sự đau đớn, cô nhíu chặt mày, lớn tiếng kêu lên, buông tay ra, các người buông tay ra. Cô tựa như một phiến lá vô lực, chỉ có thể để cho mưa rền gió dữ táp qua táp lại. Các phóng viên đâu bận tâm điều như vậy, nếu nhân vật đã xuất hiện, không bắt lấy tin tức ngay thì mới là kẻ điên. Mấy chiếc máy ảnh giơ lên cao thậm chí còn làm cho cánh tay mềm mại của Mạnh Khê bị thương. Cảm giác đau đớn này khiến cô liên tục kêu to. Tất cả vệ sĩ được điều động, đáng tiếc người ở đây quá nhiều, trong lúc nhất thời không thể tiến lên giải vây. Một tiếng giống thảm thiết với tiếng thét phẫn nộ vang lên, ít nhiều làm dịu đi sự điên cuồng của bọn phóng viên. Còn chưa chờ các phóng viên có phản ứng lại, đã thấy vang lên liên tiếp những tiếng kêu thảm. Ngay sau đó bóng dáng cao lớn của Lôi Giận phá tan đám người, toàn thân hắn toát lên khí chất cao ngạo cùng vẻ mặt như lang sói hoang dã. Ngay cả ánh mắt cũng lóe ra nét u ám phẫn nộ. Ánh mắt này chỉ có thể là ở loài sói khi đang cực kỳ phẫn nộ. Giờ khắc này xuất hiện người đàn ông như vậy khiến tất cả phóng viên sợ tới mức hồn bay phách tán. Bọn họ luôn nghe nói rằng Lôi Giận là người lạnh lùng, khó gần. Một màn ngày hôm nay đúng là khiến họ được lĩnh giáo. Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Lôi Giận phẩy bàn tay của gã phóng viên đang tóm lấy cánh tay Mạnh Khê. Hơn 10 người phía sau gã ta cũng trao đảo theo. Mỗi một người họ đều trúng một quyền, ngã sóng xoài trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Cả máy ảnh cũng bị rời vỡ. Tên phóng viên này như đã nhìn thấy ma quỷ, tận mắt nhìn thấy mình như là bị sói hoang tóm lấy. Ngay sau đó như thể bao tải mà lăn thụp xuống đất. Mấy tên phóng viên phía sau cũng không phải là ngoại lệ, ngã nhoài hết ra. Giận. Mạnh Khê sợ tới mức giật mình sửng sốt. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng Lôi Giận nổi điên như thế, lại chưa từng thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Bộ dáng hắn y như một con sói ăn thịt người, toàn thân đều toát ra vẻ lạnh băng, khát máu. Lôi Giận quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay đang bị thương của Mạnh Khê, khuôn mặt anh tuấn biến sắc. Trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn mất kiểm soát, bàn tay to lớn tóm lấy một tên phóng viên vẫn còn đang chụp ảnh. Lực từ bàn tay hắn siết mạnh khiến cả những phóng viên khác cũng phải khiếp sợ. Các người thích chụp ảnh phải không? Được, ta cho các người chụp đủ thì thôi. Lôi Giận giáng mạnh một quyền vào mặt tên phóng viên. Chỉ một quyền thôi cũng đã khiến tên kia suýt chết. khóe miệng tóe máu. Tên phóng viên đau đớn kêu rên thảm thiết, nhưng Lôi Giận như phát điên rồi, cứ nhằm vào tên đó mà đấm đá, mỗi lần giáng đòn đều vô cùng mạnh. Những phóng viên khác đã sớm quẳng sự quan tâm để chụp ảnh đi. Bộ dáng khát máu của Lôi Giận khiến họ sợ tới hồn siêu phách tán, liên tục lùi về phía sau. Là máy ảnh của ngươi đập vào cô ấy à? Lôi Giận bước nhanh lên, bàn tay to túm lấy một gã phóng viên khác. Một cái hẩy tay tiếp theo cũng đủ khiến gã ngã sấp xuống đất trong sự kinh hãi của những người khác. Đột nhiên hắn rút súng ra. Ngươi đã thích chụp ảnh như vậy, được lắm. Ta khiến cho cả đời này ngươi không cầm nổi máy ảnh. Nói xong, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy đoàng một tiếng súng. Viên đạn không lệch một ly xuyên thẳng vào cổ tay tên phóng viên. Cùng với tiếng thét thảm thiết của gã, mùi máu tươi cũng quanh quẩn trong không khí, y như luồng khí lạnh lẽo ma quỷ từ Lôi Giận. Á, tai nạn chết người. Trời ạ, Lôi Giận nổ súng. Các phóng viên như đang nhìn thấy ma. Nhìn cảnh tượng đổ máu như thế này, ai ai cũng sợ tới nhũn chân, nặng nhọc chạy lui về sau. Bọn họ đều là phóng viên nhưng chưa từng trải qua trường hợp như vậy, ngay cả máy ảnh cũng quẳng hết. Mạnh Khê mở to hai mắt như không thể tin và nhìn về phía Lôi Giận cách đó không xa. Bóng lưng hắn trong cảnh tượng đổ máu kia càng thêm lạnh băng. Bóng lưng cao ngạo toát lên vẻ tàn khốc của ma quỷ. Cô không nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này, nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra được sự kinh hãi của đám phóng viên này đủ để nói cho cô biết tất cả. Rốt cục Phí Dạ cũng vọt tới phía trước, đè lại súng trong tay Lôi Giận. Lôi tiên sinh, ngài làm như vậy sẽ khiến cho trên toàn thế giới này biết. Hắn nói nhỏ, sắc mặt lo lắng. Lại lập tức nhìn về phía cánh tay đang không ngừng chảy máu của tên phóng viên rồi quát lớn. Ngươi còn chưa đi. Tên đó cũng chẳng còn quan tâm đến máy ảnh, chật vật bỏ chạy, mặc cho cánh tay vẫn đang tứa máu ra. Những phóng viên khác cũng không dám ở lại, bọn họ chỉ muốn lấy được ít tin lá cải mà thôi. Nhưng tin tức hôm nay đã đủ gây chấn động giới truyền thông, không chạy còn ở lại đến khi nào nữa. Lôi tiên sinh, về mặt Phí Dạ thực lo lắng, hắn nhìn lũ phóng viên chạy trối chết, muốn nói lại thôi. Lôi Giận không quan tâm đến Phí Dạ, trực tiếp ôm lấy bả vai Mạnh Khê, thật cẩn thận nhìn miệng vết thương trên tay cô, đôi mày nhíu chặt lại. Về tòa thành trước đã. Tâm tư Mạnh Khê như người mộng du, đại não dừng lại cảnh tượng vừa rồi. Về tòa thành như thế nào cũng không biết. Mạnh Khê lặng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đang tập trung dùng dung dịch oxy già rửa vết thương cho cô. Về mặt nhìn qua bình tĩnh, ổn trọng, cùng với người đàn ông ma quỷ ban nãy như là hai người vậy. Các đốt ngón tay hắn còn chút hồng hồng, là do vừa nãy đánh người. Ngẫm lại vừa rồi, tên phóng viên kia hẳn đã bị hắn đánh gần chết. Gần như chẳng có chuyện gì là không thể. Người đàn ông này thật nguy hiểm, nhưng hắn giận dữ chỉ là vì cô. Thấy cô không hề chớp mắt nhìn, đáy mắt Lôi Giận nổi lên vẻ lo lắng. Anh làm đau em sao? Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, mãi sau mới khẽ thở dài. Giật, hành vi hôm nay của anh sẽ nhanh chóng bị đưa tin. Không sao. Lôi Giận, vân đạm phong khinh nói, dồn hết lực chú ý vào miệng vết thương của cô. Mạnh Khê cũng cố chấn định theo lời của hắn, lại thêm một câu. Họ sẽ đưa tin anh nổ súng làm bị thương phóng viên nữa. Lôi Giận ngẩng đầu, nhìn cô rồi nhẹ nhàng cười. Không sao. Ngữ khí của hắn vẫn thản nhiên, hoàn toàn tương phản với vẻ tàn bạo khi nãy. Giận. Mạnh Khê thật sự không nhịn nổi, chẳng để ý đến miệng vết thương, liền giơ tay ôm lấy khuôn mặt cương nghị của hắn, ánh mắt nghiêm túc cùng với vẻ lo lắng. Em không muốn như vậy. Không muốn anh vì em mà tranh cãi nảy nọ, không muốn anh vì em mà phải vất vả. Vậy còn em? Lôi Giận kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, thật cẩn thận để không chạm vào vết thương của cô, thâm tình nói nhỏ. Không phải là em cũng vì anh mà đắc tội với phóng viên sao? Vừa rồi là ai đã giống ầm lên với bọn phóng viên? Giận, điều này sao giống nhau được, bọn họ nói oan cho anh. Mạnh Khê lo lắng lên tiếng. Lôi Giận nâng tay, ngón tay thon dài che lên bờ môi cô. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, hắn ôm lấy thân thể cô rồi khẽ thở dài. Biết không, chưa bao giờ, chưa có ai quan tâm đến anh như vậy. Khê Nhi, anh nói rồi, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản anh yêu em. Cho nên cứ giao tất cả cho anh, không cần lo lắng, được không? Nỗi bất an trong lòng Mạnh Khê cùng với câu nói này của hắn dần dịu đi, trầm tĩnh hơn nhiều. Đúng vậy, cô phải tin tưởng người đàn ông này, không phải sao? Nép trong lòng hắn, cô nhẹ nhàng gật đầu để hắn tùy ý ôm mình càng chặt hơn. Những tin tức bất lợi thật đúng như một cơn đại hồng thủy ập đến. Đợt này rồi lại đến đợt khác, tất cả đều chỉ nhằm vào Lôi Thị. Lần này xem ra là đợt công kích trực tiếp nhất. Lôi Thị vốn đã phong tỏa các thông tin của truyền thông cùng các cơ quan ngôn luận, tiến hành việc can dự truyền thông quyết liệt. Ngay sau đó, phóng viên lại phát hiện Lôi Giận và Mạnh Khê cùng đi cùng về, tìm được căn cứ chính xác rằng hai người đang sống chung, rồi lại đến tin tức về việc ẩu đả với phóng viên ngay trước Bạc Tuyết Bảo, thậm chí cả chuyện nổ súng làm bị thương phóng viên. Thực hiển nhiên, loại hành vi hung hăng này của Lôi Dận khiến cho giới truyền thông cực kỳ bất an. Bọn họ dùng thủ đoạn này để giữ an toàn cho bản thân, cũng chính là không ngừng công kích, tiếp tục công kích. Lôi Thị một lần nữa rơi vào nguy cơ nghiêm trọng. Nếu nói ban đầu chỉ là nguy cơ về xã hội, thì nay đã chuyển thành mối nguy cơ về sự tín nhiệm. Trong nhận thức của họ, hỉ nộ của Lôi Dận chẳng phải loại tầm thường. Tính cách này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành ý hợp tác. Mà Mạnh Khê cũng rơi vào vô vàn những lời đồn nhảm nhí. Đối với chuyện Lôi Dận ra tay đánh người, có người cho rằng đây là hành động anh hùng, là giận dữ vì hồng nhan. Rất nhiều người nói hành vi của Lôi Dận tràn ngập khí phách, mười phần anh tuấn. Cũng có người lại cho rằng đây là anh hùng không qua được ải mỹ nhân, vì một cô gái mà thành địch với truyền thông, thậm chí không để ý đến cơ nghiệp đã vất vả dốc sức gây dựng. Điều này thực sự không phải là hành động khôn ngoan. Tóm lại, trong lúc nhất thời, lời đồn nhảm nào cũng có. Vì thế Mạnh Khê không lên mạng, cũng không đọc báo, thậm chí cả tivi cũng ít xem. Hằng ngày ngoài luyện hát cũng vẫn là luyện hát. Đối với những lời đồn bất lợi như từ bên ngoài, cô cố gắng không để bị ảnh hưởng. Cô còn có thể trấn tĩnh lại, nhưng công ty thì không thể nào bình tĩnh, lý trí được. Nhất là phải đối mặt với vụ tai tiếng cực lớn như thế này. Vừa sau giờ cơm trưa, ban quản trị cùng những thành viên quan trọng đều đến phòng họp. Không chỉ thế, John còn đặc biệt gọi Mạnh Khê đến tham gia hội nghị. Khi có người nhắc đến giải thưởng âm nhạc sắp tới, về mặt ai cũng đăm chiêu. Mạnh Khê thì vẫn ra vẻ bình tĩnh ngồi yên. Cô chỉ có thể làm vậy, nếu không cô sẽ không thể chịu nổi mà chạy thẳng ra khỏi phòng họp. Mọi người vừa ổn định được chỗ ngồi, trợ lý công ty liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng họp, sắc mặt cũng có vẻ khẩn trương. Lôi tiên sinh đến đây, hình như là tự mình tham gia hội nghị. Mọi người kinh hãi, không hề chần chừ, tất cả đều đứng dậy đi ra cửa nghênh đón. Lôi Giận liền đẩy cửa đi vào, ánh mắt lạnh băng gần như thổi quét cả phòng hội nghị. Cả phòng họp có chút bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì. Mạnh Khê nhìn qua thần sắc của Lôi Giận, hơi khó coi, trong lòng nổi lên sự nghi hoặc mơ hồ. Không đợi những lãnh đạo cấp cao của công ty mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Lôi Giận đã vang lên. Hắn đi đến vị trí ghế chủ tịch, thậm chí còn chưa ngồi xuống, ngón tay thon dài không kiên nhẫn mà gõ lên mặt bàn. Nếu nội dung hội nghị của các người hôm nay là thảo luận về vấn đề của giải thưởng âm nhạc, vậy thì tôi thật sự muốn nghe. Giải thưởng lớn nhất cho ca sĩ mới phải lấy được. Người nhận thưởng cũng không được phép thay đổi. John nghe thấy vậy thì cả kinh, rồi lại thành xấu hổ. Lôi tiên sinh, lời đồn hiện tại rất bất lợi cho Mạnh Khê. Các người phải làm gì? Lôi Giận lạnh lùng nhìn về phía John, đôi mắt sắc bén ghê người, hệt như là thanh kiếm. Các người phải giải quyết sự việc. Tôi không cần biết mọi người xử lý thế nào. Tóm lại, tôi muốn được thấy kết quả. Nói xong không ai có cơ hội giải thích, hắn đã xoay người rời khỏi phòng họp. Thời gian trước, sau không quá 5 phút, mà trong phòng vẫn còn vương hơi lạnh như băng, lại đủ khiến cho những người có mặt trong phòng họp ngơ ngẩn. Mạnh Khê cụp mắt, cô không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào. Lôi Thị gặp phải mối nguy cơ chưa từng có, giá cổ phiếu liên tục chao đảo, hạng mục đấu thầu cũng gặp đầy rẫy những mối họa ngầm. Bởi phải bổ sung tài chính nên tài sản thuộc công ty cũng không lưu động được như bình thường. Vốn chỉ là một chuyện trong giới giải trí, nay đã dẫn đến một vấn đề về sự mất còn của một doanh nghiệp. Thời gian Lôi Giận trở về tòa thành càng ngày càng thưa, càng ngày càng ít. Có đôi khi hắn về cũng chỉ là lập tức vào thư phòng. Thứ Mạnh Khê thấy được thường thường là bóng lưng vội vã của hắn. Cô biết hắn đang vội vì điều gì, lại bởi vì không thể giúp được gì, không chia sẻ được với hắn nên trong lòng càng áy náy. Vẫn không thể liên lạc được với đại lị, Mạnh Khê cũng không tin lời Fanny. Cô tin đại lị sẽ không bán đứng mình. Có điều khi cô đến nơi đã sắp xếp cho đại lị ở thì đã phát hiện ra căn hộ trống rỗng, không một bóng người. Bạn bè, bạn học, thậm chí là cả người nhà của đại lị cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Điều này khiến Mạnh Khê lo lắng hơn.